Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một quyển sách được mang tên Người cha tốt hơn là người thầy tốt. Tác giả Đồng Tử, người dịch Ngô Thu Trang, do nhà xuất bản Văn Học ấn hành vào năm 2013. Quý thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục của quyển sách này. Quyển sách Người cha tốt hơn là người thầy tốt bao gồm 383 trang, được chúng tôi mạn phép chia thành những phần sau đây. Đầu tiên là chương 1, Người cha tốt là người thầy tốt của con, sẽ bao gồm những phần nhỏ. Thứ nhất, chương 1A, bao gồm người thầy vỡ lòng đạt tiêu chuẩn của con, cùng trẻ làm những việc trẻ thích, bảo vệ tính hiếu kỳ của trẻ, lao động sẽ khiến trẻ cảm thấy hạnh phúc và nếm trải sự gian khổ. Tiếp theo sẽ là phần 1B, sự mạo hiểm đúng mức cần được cổ vũ, học cách tự cứu mình trong tình huống nguy hiểm. Giáo dục thử thách là điều không thể thiếu. Phương pháp học tập quan trọng hơn điều kiện học tập. Cuối cùng, kích thích khát vọng ham học hỏi đáng quý. Tiếp theo là phần 1C, khả năng tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. Yêu thích đọc sách, Internet là để dùng. Lối sống khoa học, phải có ý thức chuẩn xác về giới tính. Bảo vệ thế giới tâm hồn của trẻ. Những đứa trẻ biết hiếu thuận và kính trọng là những đứa trẻ ngoan. Và cuối cùng, phải có lòng biết ơn. Tiếp tục là chương 2, người cha tốt là người bạn tốt của con, sẽ được chúng tôi chia thành hai phần nhỏ. Phần 2A bao gồm những mục nhỏ sau đây. Người cha phải biến mình thành trẻ, tham gia hoạt động cùng trẻ, giao lưu bình đẳng với trẻ. Bận thế nào cũng phải trò chuyện giao lưu với trẻ. Thường xuyên hoán đổi vị trí để suy nghĩ. Và cuối cùng là đơn giản hóa những triết lý. Tiếp nối phần 2A sẽ là phần 2B. Bảo vệ lòng tự trọng của trẻ, nhất định phải làm trẻ tin cậy bạn. Lắng nghe tâm sự của trẻ, làm anh em của trẻ, kịp thời giải tỏa ưu phiền cho trẻ. Và cuối cùng là chia sẻ niềm vui với trẻ. Tiếp nối chương 2 sẽ là chương 3, được chúng tôi chia thành hai phần nhỏ. Phần 3A sẽ là cùng trẻ chơi trò chơi, cùng trẻ rèn luyện thân thể, cùng trẻ ra ngoài trời, cùng trẻ xem TV, cùng trẻ đọc những cuốn sách hay và cùng trẻ đọc những tờ báo hay. Phần 3B sẽ là vui chơi cũng là bài tập của trẻ. Những trẻ biết chơi sẽ càng thông minh hơn. Trẻ ham chơi là những trẻ rất trí tuệ. Trẻ giỏi chơi là trẻ giỏi sáng tạo. Vui chơi trong gia đình, có đủ trò để vui chơi ngoài trời. Có nhiều cách chơi bài và có rất nhiều cách chơi cờ. Tiếp nối sẽ là chương 4, người cha tốt là tấm gương tốt của trẻ. Phần 4A sẽ là người cha phải là thần tượng của trẻ, người cha tốt phải có phẩm chất tốt, phải hình thành thói quen tốt, luôn có một tấm lòng lương thiện, coi tiết kiệm là một thói quen và tinh thần trách nhiệm là cái gốc của một con người. Phần 4B bao gồm những mục sau, người cha tốt phải không ngừng phấn đấu, là một người cha có lời nói đi đôi với việc làm. Lấy sự thành tín để lập thân, giáo dục bằng hành động có sức mạnh vô cùng to lớn. Có lý nên hùng hồn. Và chương cuối cùng, chương 5, người cha tốt là nguồn sức mạnh cho trẻ, cũng được chúng tôi chia thành hai phần sau đây. Đầu tiên là phần 5A, để tự tin giúp trẻ thành tài, cho trẻ tính cách lạc quan, cho trẻ học cách kiên cường, dạy trẻ quyết đoán. Phần 5B sẽ bao gồm khoan dung sẽ làm trẻ đáng yêu hơn, tự lực tự cường chính là chiếc thang trưởng thành. Là một người cha nhìn xa trông rộng, sáng tạo sẽ làm thay đổi cuộc đời, và cuối cùng là lời cuối sách. Và trước khi đến với những nội dung của những phần mà chúng tôi vừa giới thiệu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lời nhận xét của một chuyên gia nghiên cứu thanh thiếu niên, Phó Hội trưởng Phó Nghiên cứu Thanh Thiếu niên Trung Quốc, giáo sư Hoàng Chí Cương về quyển sách Người cha tốt hơn người thầy tốt. Sự giáo dục của người cha mang đến cho trẻ khả năng tự lập, tâm lý tự tin, phẩm chất kiên cường, tinh thần dũng cảm, mang đến cho trẻ những đặc trưng tính cách như sự kiên nhẫn, quyết đoán, tự tin, vui vẻ, độc lập. Giúp trẻ tránh được những phẩm chất cá tính tiêu cực như ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của bản thân, yếu đuối, dễ nóng giận, trầm lặng ít nói, tự ti, xấu hổ, tình cảm lạnh nhạt, sợ hãi, thất bại, từ đó trưởng thành lành mạnh. Chuyên gia tâm lý giáo dục Đồng Tử đã cung cấp cho các bậc phụ huynh một khái niệm mới về sự giáo dục của người cha. tổng kết cảm nhận của mình trong nhiều năm nghiên cứu và dạy trẻ thành công, kết hợp hiệu quả giữa lý luận giáo dục mới của người cha và lý luận giáo dục hiện đại. Lời văn ngắn gọn súc tích, ví dụ sinh động hấp dẫn, có tính ứng dụng và tính thực tiễn cao, cung cấp cho chúng ta một thông tin quý báu. Sự giáo dục của người cha có thể đạt đến những tầm cao mới. Sự phổ cập những quan niệm mới mẻ này sẽ từng bước hoàn thiện tính cách và tâm hồn trẻ, nâng cao tố chất và chỉ số thông minh của trẻ, khiến con đường tương lai của trẻ ngày càng rộng mở. Đông Tử là người đã nhiệt tình đề xuất quan niệm giáo dục của người cha, đồng thời cũng là người tích cực thực hiện quan điểm này. Nhiều năm trở lại đây, Đông Tử đã nghiên cứu về giáo dục gia đình dưới vị thế của một người làm cha, đồng thời dùng quan niệm giáo dục đó để dạy dỗ con gái Phạm Khương Quốc Nhất của mình. Sau khi con gái trưởng thành, chứng tỏ sự thành công trong quan niệm giáo dục của ông đã đem những kinh nghiệm đó chia sẻ với các phụ huynh. Người cha tốt hơn là người thầy tốt là một cuốn sách hay về giáo dục gia đình có cơ sở lý luận làm tiền đề đã được thực tiễn chứng minh thành công. Tiếp nối sẽ là lời mở đầu. Đông Tử, bất luận là giáo dục gia đình hay giáo dục nhà trường, Trung Quốc luôn là đất nước coi sự giáo dục của người mẹ là chính. Sự giáo dục của người mẹ có nghĩa là người thực hiện giáo dục chủ yếu là nữ giới. Ở nhà là mẹ, bà nội, bà ngoại, ở trường là cô giáo. Sự mờ nhạt của người cha trong giáo dục gia đình dẫn đến hiện tượng mối quan hệ tình cảm nghiêng về những người mẹ. Người mẹ làm tất cả mọi việc, nhưng đại đa số các mẹ lại không nắm được cách dạy con khoa học, thường nuông chiều con quá mức. Kết quả là ngày càng có nhiều trẻ ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích của bản thân, yếu đuối, dễ nóng giận, trầm lặng ít nói, tự ti xấu hổ, tình cảm lạnh nhạt, sợ hãi thất bại. Trong khi đó, những thứ không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của trẻ như khả năng tự lập, tâm lý tự tin, phẩm chất kiên cường, tinh thần dũng cảm thì lại dần mất đi. Theo như một nghiên cứu gần đây của nhà khoa học thuộc Đại học Yale, thì những đứa trẻ do người cha nuôi nấng trưởng thành thì có chỉ số thông minh cao hơn, có thành tích ở trường tốt hơn, khi bước ra xã hội cũng dễ dàng thành công hơn. Chú thích: Đại học Yale là một trong những viện đại học tư thục lâu đời của Mỹ. Hết chú thích. Colombo từng nói, thế giới thuộc về những người dũng cảm. Trong cuộc đời của mỗi con người, dũng khí là thứ cần có. Mà việc bồi dưỡng sự tự tin lại là ngọn nguồn của dũng khí. Sự tự tin của trẻ phần lớn lại có mối quan hệ mật thiết với cha mẹ. Không chỉ sự tự tin, người cha còn mang đến cho con những đặc điểm như sự kiên nhẫn, hào phóng, quả cảm, tự tin, vui vẻ, tự lập. Những đức tính đó trở thành trụ cột tinh thần của trẻ, là nguồn gốc sức mạnh giúp trẻ trưởng thành. Chính vì vậy, sự giáo dục của người cha cần phải được coi trọng. Muốn nuôi dạy con tốt, trước hết chúng ta phải là một người cha tốt. Mọi người luôn thống nhất trong cách nhìn nhận, đánh giá về tiêu chuẩn của một đứa trẻ tốt, nhưng lại không thống nhất về tiêu chuẩn của một người cha tốt. Vậy thế nào là một người cha tốt? Chú thích: Colombo. Cristoforo Colombo sinh năm 1451, mất năm 1506, nhà hàng hải người Ý và cũng là đô đốc của hoàng đế Castile. Những chuyến vượt Đại Tây Dương của ông đã mở ra những cuộc thám hiểm châu Mỹ cũng như quá trình thực dân hóa của châu Âu. Hết chú thích. Nói đến người cha tốt, Đông Tử luôn nhớ đến một cảnh tượng thế này. 2 năm trước khi ở Thẩm Dương, vào một buổi chiều tối mùa hè nóng bức, tôi đi bộ trên một con phố có những dãy nhà máy bằng san sát ở phía đông bắc bến xe Thẩm Dương. Băng qua một ngôi nhỏ bẩn thỉu, tôi thong dong đi về phía trước, đột nhiên vang vọng bên tai tiếng ca lanh lảnh. Theo tiếng ca đó, qua cánh cửa sổ đang mở, tôi nhìn thấy một người đàn ông trạc 30 tuổi, mặc quần đùi, cỡ trần, vừa đốt lò than, vừa cao giọng hát trên chiếc giường. Có một cô bé khoảng 5-6 tuổi, mặc chiếc váy hoa, tung tăng nhảy múa theo tiếng hát của cha, trên mặt họ hiện ra niềm vui. Chú thích: giường, nguyên văn là chữ khang, một loại giường xây bằng gạch hoặc đất, ở dưới có bếp lửa, có thể sưởi ấm, thường thấy ở miền Bắc Trung Quốc. Hết chú thích. Tôi mải mê quan sát hai cha con, không ngờ đã dừng lại ở đó mấy phút. Nhiều năm làm báo đã hình thành cho tôi thói quen, chuyện gì cũng muốn tìm hiểu, nhưng lần này tôi đã kiềm chế cảm xúc của mình. Đợi họ hát xong, tôi đã lặng lẽ rời bước, tôi không muốn làm phiền giây phút họ đắm chìm trong niềm vui và hạnh phúc bên nhau. Căn cứ vào đặc điểm ngôi nhà mà hai cha con ở, thường là kiểu nhà trọ dành cho những công nhân ở tỉnh khác đến thuê, và cách ăn mặc của họ, Đông Tử đoán rằng người cha này không phải là người có tiền, cũng không phải là người có quyền. Nhưng theo Đông Tử, anh ta là một người cha tốt mà không một người cha có tiền, có quyền, có danh vọng, có địa vị nào có thể sánh được. Bởi anh ta có thể mang lại niềm vui cho đứa con của mình. Đối với một đứa trẻ, có thứ gì quan trọng hơn niềm vui chứ? Niềm vui có thể mang lại cho trẻ sự lạc quan, sự tự tin, niềm hy vọng. Một người cha có thể đem đến cho con tất cả những điều này, thì đó là một người cha tốt. Cho nên, tiêu chuẩn của một người cha tốt không liên quan đến tiền bạc, quyền lực hay vật chất. Dù của cải có nhiều hay địa vị có cao đến đâu, nhưng chỉ mãi mê kiếm tiền, không quan tâm chăm sóc con cái, thì dù có cho con bao nhiêu tiền, cho con hưởng thụ cuộc sống vật chất đầy đủ đến thế nào đi nữa, bạn vẫn không phải là một người cha tốt. Bởi đời sống tinh thần mà trẻ cần hoàn toàn trống trải. Một khi chúng ta không thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của trẻ, chính là đã làm tổn thương tâm hồn của trẻ. Một người cha làm tổn thương tâm hồn của con mình chắc chắn không phải là một người cha tốt. Đương nhiên, không có tiêu chuẩn thống nhất để đánh giá một người cha tốt, nhưng khi con bạn cần, có thể giúp đỡ, khi con buồn, bạn có thể động viên. Khi con mắc lỗi sai, bạn không mắng mỏ mà kiên trì nói chuyện để hiểu con. Khi con cảm thấy mơ hồ, hoang mang, bạn có thể hướng dẫn và giúp đỡ. Khi con làm đúng, bạn có thể khen ngợi, tán thành. Khi con thành công, bạn có thể chia sẻ. Đây hiển nhiên là những điều mà một người cha tốt nên làm. Nếu như bạn là một người cha có thể kiên trì tập thể dục cùng con, chơi cùng con, biết khống chế tâm trạng, cảm xúc của bản thân, hài hước, luôn chú trọng phát triển tổ chức và bồi dưỡng những thói quen, phẩm chất, đạo đức tốt đẹp, có thể lạc quan nhìn nhận và đối xử công bằng với trẻ, có tâm thái, có tấm lòng rộng mở, luôn đặt mình ở địa vị của con để suy nghĩ cho con, đồng thời luôn hiểu, tôn trọng, tín nhiệm con, thì con của bạn chắc chắn sẽ là một đứa trẻ tốt. Thực tế đã chứng minh, có cha tốt mới có con tốt, một người cha đạt tiêu chuẩn còn hơn 100 giáo viên ưu tú. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Người cha tốt hơn là người thầy tốt của con. Và ngay sau đây, không để quý thính giả đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương đầu tiên của quyển sách này. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe phần giới thiệu của quyển sách này, và ngay sau đây sẽ là chương 1, Người cha tốt là người thầy tốt của con. Người thầy phở lòng đạt tiêu chuẩn của con. Giáo dục phở lòng thể hiện tấm lòng của cha mẹ với con cái có tầm quan trọng to lớn trong cuộc đời của con. Dạy con biết đi, dạy con biết nói là trách nhiệm chung của tất cả các bậc làm cha mẹ với con cái. Dường như với mỗi người, cha mẹ chính là người thầy phở lòng dạy con biết đi, biết nói, biết sống và biết làm người. Lần đầu tiên con bị ngã là cha mẹ nói với con, khi ngã con phải tự mình đứng dậy. Lần đầu tiên con khóc là cha mẹ nói với con, khóc chính là tình cảm chân thành từ nội tâm của mình. Chỉ có điều con phải học cách khống chế tình cảm ấy. Lần đầu tiên con cười là cha mẹ cho con biết cuộc sống có rất nhiều ý nghĩa. Lần đầu tiên con gục ngã là cha mẹ cho con học cách kiên cường đối mặt với khó khăn. Gia đình là trường học, là nơi diễn ra tiết học đầu tiên của mỗi người sau khi lọt lòng mẹ. Cha mẹ là những người thầy đầu tiên của con. Đây là hai điều đầu tiên mà không có bất cứ thứ gì có thể thay thế được. Cổ ngữ có câu, Khổng tử gia nhi bất tri mạ, Tăng tử gia nhi bất tri nộ, sở dĩ nhiên giả, sinh nhi thiện giáo giả. Cho nên sự giáo dục của cha với con là giáo dục sớm mang tính khai sáng. Chú thích: tạm dịch, con của Khổng Tử không biết mắng chửi, con của Tăng Tử không biết nóng giận, điều này là do giáo dục mà nên. Hết chú thích. Theo năm tháng, trẻ lớn lên, dần dần được tiếp xúc với những sự vật, con người ngoài xã hội, tiếp xúc với những điều chân thiện mỹ và cả những điều xấu xa. Người lớn chúng ta không thể nào ngăn cản được điều đó. Bởi hàng ngày, TV, Internet đều không ngừng phản ánh hiện thực xã hội ở các góc độ khác nhau. Sự ảnh hưởng này vừa có mặt tốt lại vừa có mặt xấu. Đặc biệt là đối với trẻ mầm non, bởi trẻ ở độ tuổi này không có khả năng phân biệt phải trái đúng sai. Nhưng trẻ lại có năng lực cảm thụ nhạy bén hơn người lớn. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu như các bậc cha mẹ có thể dựa vào đặc điểm trên của trẻ, tận dụng những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày để giúp trẻ nhận biết, phân biệt những việc phải trái đúng sai, để trẻ tỏ tường được thế nào là chân thiện mỹ, thế nào là tà ác xấu xa, thì mới có thể giúp trẻ bồi dưỡng tính cách đứng về lẽ phải, từ đó ngăn chặn việc tâm hồn trẻ bị xói mòn bởi những thứ phản giáo dục. Từ 3 đến 6 tuổi thường được gọi là giai đoạn trước tuổi đến trường, cũng chính là giai đoạn giáo dục sớm mà mọi người thường nói. Đây là thời kỳ quan trọng trong sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Giai đoạn mầm non là giai đoạn khởi đầu hung đúc nhân cách một con người. Rất nhiều năng lực cơ bản của con người hình thành trong giai đoạn này, như năng lực biểu đạt ngôn ngữ, các động tác cơ bản, một số thói quen trong cuộc sống và tính cách cũng dần được hình thành trong giai đoạn này. Nhà tâm lý học người Mỹ Benjamin Bloom cho rằng sự phát triển năng lực trí tuệ của một con người nếu như đến 17 tuổi được tính ra là 100%, thì giai đoạn trẻ được 4 tuổi sẽ đạt 50%, giai đoạn từ 4 đến 8 tuổi tăng thêm 30%, giai đoạn từ 8 đến 17 tuổi chỉ tăng thêm 20%. Có thể thấy, giai đoạn trước 5 tuổi là thời kỳ trẻ phát triển trí tuệ nhanh nhất, cũng là thời kỳ tốt nhất để tiến hành giáo dục bồi dưỡng trí tuệ của trẻ. Việc các bậc phụ huynh tiến hành phương pháp giáo dục gia đình trong giai đoạn này là điểm mấu chốt trong sự phát triển trí tuệ sớm của trẻ. Chú thích: nhà tâm lý học người Mỹ Benjamin Bloom, sinh năm 1913, mất năm 1999, nhà tâm lý học, nhà giáo dục học, giáo sư, tiến sĩ về giáo dục học tại trường Đại học Chicago, đồng thời là chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Mỹ, hết chú thích. Từ cổ chí kim, rất nhiều hiện tài đã nhận sự giáo dục bài bản của gia đình trong thời kỳ ấu thơ. Đây là một yếu tố quan trọng giúp họ thành công sau này. Ví dụ như sự thành công của Goethe chính là nhờ sự giáo dục từ sớm của gia đình. Chú thích: John Hunt Wolfgang von Goethe, sinh năm 1749, mất năm 1832, được coi là một trong những vĩ nhân của nền văn chương thế giới. Ông là một nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà văn, nhà khoa học, họa sĩ của Đức. Hết chú thích. Khi Goethe 2-3 tuổi, cha của ông đã đưa ông đi dã ngoại, quan sát thiên nhiên, bồi dưỡng khả năng quan sát của ông. Khi Goethe 3-4 tuổi, cha ông dạy ông hát, đọc ca dao, kể cho ông nghe những câu chuyện thiếu nhi. Đồng thời, ông kể chuyện trước mặt mọi người, nhằm bồi dưỡng khả năng biểu đạt của ông. Những hình thức giáo dục có ý thức như vậy khiến Goethe từ nhỏ đã ham học hỏi và tìm tòi. Lúc 8 tuổi, Goethe đã có thể đọc được các loại sách viết bằng tiếng Đức, Nga, Anh, Ý, Latin và Hy Lạp. 14 tuổi, ông có thể viết kịch. 25 tuổi, chỉ trong vòng 1 tháng, ông đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết dưới dạng thư nổi tiếng, Nỗi đau của chàng Guitar. Chú thích: Nỗi đau của chàng Guitar ra đời trong năm 1774 và được tái bản lần 2 vào năm 1787, được đánh giá là tác phẩm đầu tiên của thế kỷ 18, tạo được tiếng vang mạnh mẽ, dữ dội đến các nước xung quanh, nhất là trong phong trào lãng mạn tại Pháp, Ý và Anh. Lược sử văn học Đức, ở Việt Nam tác phẩm này được dịch giả Quan Chiến chuyển ngữ, giáo sư Hoàng Trinh viết lời giới thiệu, nhà xuất bản văn học in lần đầu vào năm 1982. Hết chú thích. Nếu trong thời kỳ ấu thơ không nhận được sự giáo dục từ gia đình, thì sự phát triển trí tuệ của trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Ví dụ như trường hợp của Kamala, em bé sói ở Ấn Độ, được sói nuôi từ nhỏ. Khi được phát hiện thì cô bé đã 8 tuổi. Cô bé có những thói quen sinh hoạt giống như sói, như đi bằng 4 chân, ăn thịt sống. Ban ngày sống chui lũi, ban đêm mới hoạt động. Phải mất 2 năm tập luyện, cô bé mới có thể đứng dậy, thêm 6 năm nữa để biết đi. Trong vòng 4 năm, cô bé chỉ học được 4 từ đơn giản. Khi được 17 tuổi, khả năng phát triển về trí lực của cô bé chỉ bằng trình độ của một đứa trẻ 3 tuổi bình thường. Theo như tờ Phụ Nữ Trung Quốc, một người công nhân họ Mã ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc do thần kinh không bình thường, luôn sợ con bị hãm hại, nên đã nhốt 3 đứa con gái của mình ở trong nhà từ nhỏ, không cho chúng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mười mấy năm sau, những đứa trẻ này có năng lực trí tuệ thấp, phản ứng chậm chạp, gần như bị ngu đần. Từ những ví dụ trên, chúng ta thấy rằng không thể coi thường tác dụng của việc giáo dục phở lòng trong giai đoạn đầu đối với trẻ. Nhưng việc giáo dục phở lòng không phải cứ thực hiện càng sớm càng tốt, mà đây là một quá trình khoa học. Quá sớm hoặc quá muộn đều bất lợi đối với việc phát triển trí tuệ và ý thức tư duy của trẻ. Cũng giống như câu chuyện ngụ ngôn, thúc lúa lớn nhanh. Nếu như các bậc phụ huynh tiến hành giáo dục quá sớm lúc mà sự phát triển về tâm lý và trí tuệ của trẻ vẫn chưa tới tầm, thì trẻ sẽ không thể tiếp thu được, dẫn tới việc giáo dục không có hiệu quả. Còn khiến trẻ sẽ có cảm giác chán nản, sợ hãi đối với việc học, để lại hậu quả khó lường về sau. Chú thích: thúc lúa lớn nhanh, đây là câu chuyện ngụ ngôn kể về một người đời Tống, vì muốn lúa của mình lớn nhanh nên đã nhổ nó lên, khiến lúa bị chết hết. Về sau, câu chuyện này được đem ra để ám chỉ hành động nóng vội đốt cháy giai đoạn, không tuân thủ theo trình tự thời gian, dễ dẫn đến thất bại. Hết chú thích. Không ít phụ huynh muốn con mình có một sự khởi đầu sớm, hy vọng trong giai đoạn mẫu giáo, con có thể biết đọc, biết viết và biết làm toán, nên đã cho trẻ học chữ, học toán trước. Điều này thực ra đã tạo áp lực cho trẻ quá sớm, thậm chí khiến trẻ chán ghét việc học. Giáo dục vỡ lòng, đặc biệt là sự dạy dỗ của cha đối với con, có thể tiến hành ở khắp nơi. Tôi đã từng đọc một câu chuyện như sau. Trên một đoạn đường đông đúc, xe cộ đi lại như mắc cưỡi. Ở một ngã tư bị tắc đường, một tài xế taxi đã chỉ vào một tòa nhà và nói: con trai, con nhìn xem, đây là bệnh viện Nam Sơn, nơi con đã chào đời. Đứa con trai lúc mới 2-3 tuổi ngồi bên cạnh ngạc nhiên hỏi: bệnh viện Nam Sơn? Ừ, đúng rồi, con đến với thế giới từ chính nơi này. Thế giới? Ồ, con vẫn còn nhỏ, sau này lớn lên cha sẽ kể cho con nghe. Bất cứ ở đâu trên đường, trên xe hay trên thuyền, cha mẹ đều có thể dạy con. Điều đặc biệt của người cha này là ở chỗ, ông là một tài xế taxi. Trong lúc chờ đợi khi bị tắc đường, người cha đã tiến hành sự giáo dục đối với con. Không phải chỉ những người có tiền của, có học vị mới chú trọng vào việc dạy dỗ con cái, mà hầu hết các bậc cha mẹ đều đang âm thầm dành từng phần nhỏ cho con. Hành động tích tiểu thành đại này đã dần tạo nên một con đường trưởng thành vững chắc trong mỗi bước con đi. Hy vọng khi lớn lên, đứa trẻ, con người tài xế đó vẫn còn nhớ cái tên mà người cha nhắc đến trong buổi chiều ấm áp đó. Bởi có thể tiếp nhận sự cống hiến nhỏ nhoi này của người cha đối với đứa trẻ ấy là một điều vô cùng hạnh phúc. Sự dạy dỗ của cha mẹ đối với trẻ dù được tiến hành trong thời gian nào, dưới hình thức nào, có ý thức hay vô thức, có kế hoạch hay không có kế hoạch, tự giác hay không tự giác, thì mọi ngôn từ, cử chỉ và hành động của cha mẹ đều ảnh hưởng đến thói quen sống, hành vi đạo đức cũng như cử chỉ lời nói của trẻ. Không chỉ vậy, tác dụng ngầm của sự giáo dục này là rất lớn. Theo suốt cuộc đời của con người, có thể nói sống đến già, học đến già. Cho nên, Đông Tử mới gọi các bậc cha mẹ là người thầy suốt đời của con. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. 1. Người thầy phở lòng phải có tính quyền uy. Tính quyền uy là sự thể hiện quyền lực và uy lực đối với trẻ. Sự tồn tại của gia đình dựa trên quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng, quan hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Trên cả phương diện luật lý đạo đức và đời sống vật chất, con cái đều phải dựa dẫm nhiều vào cha mẹ. Thêm vào đó là tính thống nhất về lợi ích cơ bản của các thành viên trong gia đình. Tất cả những điều này đã quyết định sự kiềm hãm của cha mẹ đối với con cái. Cho nên hình thức giáo dục này dễ khiến con cái tiếp nhận và phục tùng sự dạy dỗ của cha mẹ. Cha mẹ phải biết sử dụng hợp lý điều này sẽ rất có lợi đến việc hình thành những phẩm chất đạo đức, những thói quen hành vi sống tốt của trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn trẻ vẫn còn nhỏ. Trong quá trình chơi với các bạn, khi xuất hiện tranh chấp, trẻ thường dùng những lời nói của cha mẹ để chứng minh tính hợp lý trong hành vi lời nói của mình. Ví dụ, chúng rất thích nói, cha tớ nói vậy, hoặc mẹ tớ làm thế. Trong những năm tháng ấu thơ của trẻ, người cha đóng hai vai trò rất quan trọng, vừa là người đảm bảo cuộc sống vật chất đầy đủ cho con, vừa là người hướng dẫn, khai sáng cho cuộc đời của con. Hiệu quả của việc giáo dục của người cha phụ thuộc vào mức độ quyền uy mà người cha thiết lập. Sự thiết lập này nhất phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng nhân cách trẻ, chứ không phải theo chế độ phong kiến, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Người cha sáng suốt là người không chỉ hiểu rõ tầm quan trọng của sự thiết lập quyền uy, mà còn hiểu được rằng quyền uy không phải dựa vào sự ép buộc, cưỡng chế hay là sự phán đoán chủ quan, mà phải kết hợp khéo léo giữa các phương pháp vừa cứng rắn lại vừa mềm mỏng. 2. Người thầy vỡ lòng phải có tính cảm hóa. Tính tự nhiên và tính chặt chẽ trong mối quan hệ huyết thống giữa cha mẹ và con cái khiến những tình cảm buồn phui của cha mẹ có ảnh hưởng đến tâm trạng của trẻ, và ngay cả trẻ nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Con cái có thể hiểu thấu những việc làm của cha mẹ thông qua sợi dây tình cảm, cách giải quyết các vấn đề và các mối quan hệ phát sinh ở xung quanh của con cái cũng rất dễ chịu sự ảnh hưởng từ cách giải quyết của cha mẹ. Nếu cha mẹ nóng nảy, thiếu lý trí, luôn lấy tình cảm để giải quyết sự việc, trước một sự việc phát sinh đột ngột vì sợ hãi bất an mà trở tay không kịp thì cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến con cái. Trong những tình huống như thế, Nếu người cha bình tĩnh xử lý, thì sau này khi gặp sự cố, người con đó cũng sẽ bình tĩnh giải quyết. Như vậy mới có thể phát huy tác dụng tích cực đối với việc xây dựng phẩm chất tâm lý cho trẻ. 3. Người thầy vỡ lòng phải có tính kịp thời trong việc giáo dục trẻ. Quá trình giáo dục vỡ lòng của cha mẹ với trẻ là hành vi giáo dục cá biệt. So với giáo dục ở trường học, nó phải mang tính kịp thời hơn. Cha mẹ là người nắm rõ mọi thứ của con trẻ. Khi con có chút thay đổi, dù là một ánh mắt hay một nụ cười, cha mẹ đều có thể nhận biết. Vì thế, cha mẹ có thể thông qua hành vi cử chỉ của trẻ để kịp thời nắm bắt trạng thái tâm lý của con, phát hiện vấn đề, không để vấn đề đi quá xa, kịp thời giáo dục dạy bảo, tiêu diệt triệt để những thói quen xấu của trẻ ngay trong thời kỳ trứng nước. Trong bộ phim Awara của Ấn Độ có một câu châm ngôn kinh điển là: con trai của kẻ trộm chưa chắc sẽ là kẻ trộm, con trai của quan tòa chưa chắc sẽ là quan tòa. Chú thích: Awara hay Người lưu lạc, tác phẩm điện ảnh nổi tiếng phản ánh hiện thực xã hội đen tối của tầng lớp thượng lưu Ấn Độ, đồng thời ca ngợi chủ nghĩa nhân đạo và tình yêu trong sáng. Năm 1953, bộ phim đã giành được giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. Hết chú thích. Cho nên, bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn sẽ để con mình trở thành người như thế nào. Rất nhiều người quyền cao chức trọng, có địa vị trong xã hội đều do những người cha người mẹ hết sức bình thường dạy dỗ mà nên. Cuộc sống chính là giáo dục ẩn chứa trong cả những điều nhỏ nhất, giáo dục vỡ lòng cũng vậy. Chỉ có người thầy vỡ lòng đạt tiêu chuẩn mới có thể giáo dục nên những đứa trẻ ưu tú. Cùng trẻ làm những việc trẻ thích. Hãy để trẻ làm những việc trẻ thích. Việc cha mẹ thay con làm tất cả mọi việc là một trong những nguyên nhân chính hình thành tính cách nhu nhược dựa dẫm của trẻ. Được làm những việc mình thích sẽ khiến bản thân mình cảm thấy vui. Trẻ được làm những việc mà chúng thích, đương nhiên chúng cũng cảm thấy vui. Hãy để trẻ khám phá thế giới tự nhiên tươi đẹp. Thế giới tự nhiên tươi đẹp và thần kỳ ẩn chứa vô vàn tri thức. Có thể nói trên thế giới không có người thầy nào tốt hơn thế giới tự nhiên. Chúng ta không nên tách rời trẻ khỏi nó. Cuối tuần, cha mẹ có thể cho trẻ đi khám phá thiên nhiên. Khi trẻ hòa mình vào thế giới tự nhiên, trẻ cảm nhận được sự thần kỳ, huyền diệu trong đó. Khả năng quan sát của trẻ sẽ ngày càng nhạy bén. Sức tưởng tượng của trẻ sẽ ngày càng phong phú. Nhận thức của trẻ về các loài sinh vật ngày càng tinh tế. Hơn nữa, có thể nâng cao năng lực thưởng thức cái đẹp của trẻ. Không chỉ như vậy, thế giới tự nhiên tươi đẹp cũng để lại cho trẻ những ấn tượng và ký ức tốt đẹp, để có thể coi là của cải quý giá không thể cân đo đong đếm được. Trong cuốn sách Chơi qua tiểu học, con gái Phạm Khương Quốc Nhất của tôi đã miêu tả cảm giác vui bất tận của một ngày làm ngư ông đi hái táo, ngồi trên xe điện đi dã ngoại. Những ký ức này sẽ theo con đi suốt cuộc đời. Chú thích. Cuốn sách Chơi qua tiểu học là cuốn sách của tác giả Phạm Khương Quốc Nhất, con gái của Đồng Tử, được xuất bản vào năm 2006 tại nhà xuất bản trẻ em Hồ Nam. Chú thích. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. Thứ nhất, làm thỏa mãn cảm giác vui vẻ và cảm giác có thu hoạch của trẻ. Thời thơ ấu có rất nhiều sắc màu, niềm vui và tiếng cười luôn ngập tràn trong cuộc sống của trẻ. Chỉ cần để ý, chúng ta sẽ phát hiện ra những thứ mà trẻ đặc biệt quan tâm qua hành vi ngôn ngữ của trẻ. Khi trẻ đi bộ bên ngoài, trẻ sẽ đếm những viên gạch dưới chân và đi từng bước theo từng viên gạch. Sau đó đếm loạn lên, cuối cùng cười phá lên rồi bắt đầu đếm lại. Trẻ sẽ cảm thấy thú vị khi siêu vẹo bước trên chiếc bánh xe màu, lăn đi lăn lại. Có thể đối với người lớn đây là những việc vô vị, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ của trẻ, chúng ta hiểu trẻ đang rất vui vẻ. Có khi ngồi trên thảm cỏ rộng lớn, trẻ sẽ rất ngạc nhiên phát hiện ra ở đây có một con sâu rất to. Thế là trẻ sẽ thắc mắc ở bên dưới thảm cỏ sẽ có cái gì. Trẻ bò trên thảm cỏ, đưa dùng tay, đưa cầm cành cây, tìm kiếm dưới thảm cỏ. Ha ha, nhanh lại đây xem, tớ tìm được thứ này này. Sau khi cẩn thận lau sạch đám bùn đất bám trên đồ vật thì phát hiện ra, hóa ra nó là một viên đá nhỏ. Trong chốc lát, có thể chúng sẽ nản lòng. Không sao, mình tìm tiếp. Sau một thời gian đào bới, lật tung cả rễ cỏ lên để tìm báu vật. Mấy cái vỏ ốc sên còn có một ít xác chết khô của mấy con sâu nhỏ. Có thể những thứ này thật sự không có ý nghĩa gì, nhưng trên khuôn mặt trẻ, trong ánh mắt trẻ, chúng ta thấy hiện lên hai chữ vui vẻ. Lợi ích đầu tiên của việc để trẻ làm những điều trẻ thích đó là thỏa mãn cảm giác vui vẻ và cảm giác có thu hoạch của trẻ. 2. Chia sẻ niềm vui cùng trẻ. Nhà văn nổi tiếng Chu Tử Thanh từng nói, phải để trẻ tự rèn luyện, không thể bao bọc trẻ giống như gà con suốt ngày ẩn dưới đôi cánh của mẹ. Như vậy cả đời trẻ sẽ không có triển vọng. Có một số phụ huynh không cho trẻ làm bất cứ việc gì mà không biết rằng cuộc đời sống sung sướng, thoải mái, bình lặng, yên ổn sẽ cướp đi của trẻ cơ hội thể hiện bản thân. Cuộc sống cơm bưng nước trót sẽ làm giảm khả năng sống tự lập của trẻ. Do đó, muốn bồi dưỡng trẻ trở thành một người mạnh mẽ, trước hết cha mẹ phải cổ vũ trẻ làm những việc trong khả năng của mình để trẻ học cách sống tự lập, cách rèn luyện bản thân. Chú thích: Chu Tử Thanh sinh năm 1898, mất năm 1948. Tên thật là Tự Hoa, hiệu Thu Thực, sau cải tên thành Tử Thanh, Tự Bội Huyền. Ông là tác giả nổi tiếng thành danh ở thể loại tản văn, thơ với phong cách nghệ thuật độc đáo. Hết chú thích. Phạm Cương Quốc Chất từ lúc 5 tuổi đã thường xuyên chủ động giúp mẹ làm việc nhà, trong đó công việc nổi bật nhất là nấu cơm. Nghe chúng tôi kể, ngay từ tấm bé chúng tôi đã biết nấu cơm rồi. Quốc Nhất liền rất hào hứng muốn thử nấu cơm. Con này nỉ mấy lần nhưng tôi không đồng ý bởi xét đến vấn đề an toàn khi sử dụng ga. Tôi không an tâm nhưng con vẫn giúp chúng tôi những việc như nhặt rau, rửa rau. Khi tôi đang bận bịu trong bếp, con chạy vào nói: "Cha ơi, cho con làm trợ thủ của cha nhé." Sau đó Quốc Nhất không can tâm chỉ làm trợ thủ, con muốn tự mình vào bếp nấu một lần. Qua lần sinh nhật con tròn 8 tuổi không lâu, dưới sự hướng dẫn của tôi, Quốc Nhất lần đầu tiên làm đầu bếp nhưng đáng tiếc chân tay vụng về. Làm món trứng sốt cà chua không thể ăn nổi. Sau đó không lâu, Quốc Nhất học cách làm bánh mật ong dạy trên truyền hình. Thế là thêm một lần nữa lại vào trận chiến dưới sự giám sát của mẹ. Theo lời dặn của Quốc Nhất, vợ tôi chuẩn bị cho con đầy đủ các nguyên liệu như bột mì, đường, sữa, trứng, mật ong, dầu thực vật. Thế là Quốc Nhất bắt đầu công trình của mình. Đầu tiên con cho nước vào bột mì ngoáy đều lên, tiếp đó lại cho đường, trứng, sữa, mật ong vào nhào cùng. Sau đó để cục bột mì đã nhào được lên thớt, chia thành các miếng nhỏ, nặn thành những miếng bánh mỏng đều nhau. Quốc Nhất đặt nồi lên bếp, bật bếp, đợi nồi nóng, cẩn thận đổ dầu vào nồi, rồi cho bánh vào nồi. Khi dầu đã nóng, Quốc Nhất hốt hoảng nhìn, không được rồi, hỏng rồi. Con vừa nói vừa vội vàng lật bánh, tay con không cẩn thận, cọ vào nồi, đau quá. Con giơ tay lên thổi, có vẻ đau lắm, nhưng nhất định không cho mẹ xem mà vẫn tiếp tục làm món bánh của mình. Trong chốc lát, trong nồi tỏa ra hương thơm, cả hai mặt của bánh đã được tráng vàng, có thể gấp ra. Quốc Nhất tắt bếp cẩn thận rồi dùng thìa xúc bánh vào dĩa, bê đến bàn ăn. Khi con nói, cả nhà ăn cơm thôi, nhìn con như một anh hùng, cả nhà tôi hạnh phúc thưởng thức món ăn của con. 3. Cho trẻ sự tự do về tâm hồn. Tuổi thơ tôi mặc dù vật chất nghèo nàn thiếu thốn nhưng tâm hồn tôi rất phóng túng, tự do. Tôi lớn lên mà không có bất kỳ gánh nặng và sự gò bó nào. Bởi thời đó không có áp lực học tập, không có những bài tập chờ đợi, không có sự kỳ vọng lớn lao của cha mẹ và thầy cô. Tôi có thể tự do đi khám phá thiên nhiên, nặng đất, đuổi bướm, hái hoa, thoải mái cùng anh chị em, bạn bè, chơi những trò chơi mà mình thích như bịt mắt bắt dê, cảnh sát bắt kẻ trộm. Khác với trẻ em hiện nay, vừa tan học là cắm đầu vào làm bài tập. Tôi có thể chạy nhảy ở ngoài đồng đến tối mới về nhà. Tôi có thể thỏa thích nhào lộn trên bãi đất mà không hề bị cha mẹ giám sát suốt ngày. Lo con làm bẩn quần áo, giơ phao vào cái này, bắp vào cái kia. Tôi có thể cả ngày đi theo đoàn kịch về thôn biểu diễn mà không bị cha mẹ thúc đi học thêm lớp này lớp kia. Sống trong những ngôi nhà như cái lồng chim giữa khu đô thị cao ốc hiện đại, nhu cầu hoạt động ngoài trời của con người ngày càng càng yếu. Hoạt động ngoài trời của các trẻ dần bị coi thường, thậm chí bị hạn chế. Ngày nay, cảnh chiều chiều những đứa trẻ cùng nhau chơi nhảy dây, ném cầu như trước đây ngày càng khó gặp. Ngoài nguyên nhân khách quan là kiến trúc đô thị ngày càng chật hẹp, không gian chơi đùa của trẻ bị mất đi, nguyên nhân chủ yếu của việc trẻ mất quyền được hoạt động ngoài trời xuất phát từ tư tưởng của cha mẹ. Hiện nay, mỗi gia đình chỉ có một con, cha mẹ giữ con khư khư cả ngày bên mình, cho con ra ngoài chơi thì sợ có vấn đề xảy ra với con. Cha mẹ nghĩ con ra ngoài chơi rất mệt, lại thêm bụi bẩn, nên cho rằng để con ở trong nhà là an toàn nhất, cha mẹ cũng yên tâm nhất. 4. Cho trẻ niềm vui thuộc về mình. Để trả lại cho con niềm vui vốn thuộc về con, tôi luôn luôn để Quốc Nhất chơi thoải mái các trò chơi mà con yêu thích. Đương nhiên các trò chơi này đều phải đảm bảo tính an toàn. Tôi luôn kiên trì một quan điểm, Trong quá trình trẻ trưởng thành, vui chơi là một phần không thể thiếu, cho nên không chỉ để trẻ vui chơi thoải mái, mà còn để trẻ chơi cả ở nhà và thế giới bên ngoài rộng lớn. Bảo vệ tính hiếu kỳ của trẻ. Nhìn từ góc độ nuôi nấng dạy dỗ một đứa trẻ thì một bộ quần áo bẩn, một món đồ chơi bị trơ vỡ so với sự phát triển cả đời của trẻ thì có gì đáng tính toán. Tính hiếu kỳ là nguồn gốc tạo nên hứng thú học tập cho trẻ. Hiếu kỳ, ham hỏi, hiếu động, mong muốn thông qua sự tìm tòi của mình để hiểu biết thế giới chính là bản tính của trẻ. Các nhà tâm lý học định nghĩa tính hiếu kỳ chính là phản ứng thăm dò của cá thể đối với những kích thích mới lạ. Con người có bản năng muốn tìm hiểu và tìm tòi những sự vật và hiện tượng mới mẻ. Trong tâm hồn của những đứa trẻ mới bước vào khám phá thế giới, luôn đầy ắp khát vọng tìm tòi, khám phá, phát hiện thế giới vô cùng thần bí, mới lạ quanh mình. Tính hiếu kỳ quý giá này chính là tia sáng trí tuệ của trẻ, đồng thời là động lực cơ bản thúc đẩy trẻ học tập. Nghiên cứu đã chứng minh, trẻ giàu tính hiếu kỳ có thể duy trì được tính ham học hỏi vốn có, luôn tìm thấy niềm vui trong quá trình tiếp nhận tri thức. Niềm vui này lại kích thích, cổ vũ trẻ quên đi mệt mỏi, tìm tòi những lĩnh vực mới mà mình chưa biết, thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của chúng. Tính hiếu kỳ giống như động cơ của một chiếc xe đua có tính năng vượt trội, bảo đảm cho chiếc xe tiến về phía trước, luôn luôn đứng đầu trong cuộc đua tranh quyết liệt. Thường xuyên ở bên trẻ, bạn nhất định sẽ phát hiện ra có nhiều vấn đề trẻ không thể hỏi hết, và trẻ luôn tò mò về thế giới tự nhiên bao la rộng lớn. Rất nhiều phụ huynh vì muốn tránh cho trẻ những tai nạn ngoài ý muốn, sợ trẻ làm hỏng đồ, nên khi trẻ trèo lên trèo xuống, không ngừng sờn hết vào thứ này đến thứ khác, thì thường nói với trẻ, đừng động vào, bẩn, đừng sờ vào, nguy hiểm. Con đến đây làm gì? Không có việc của con ở đây. Bản tính hiếu kỳ của trẻ quyết định sự hứng thú của trẻ đối với những đồ vật lần đầu tiên trẻ nhìn thấy, nên việc trẻ nghịch ngợm thì cũng phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ. Lúc này, các bậc phụ huynh nên hướng dẫn trẻ, giám sát bảo đảm tính an toàn cho trẻ, để trẻ được giải phóng chân tay. Nếu không, rất có thể, người lớn chúng ta sẽ làm thui chột tinh thần ham học hỏi của một nhà, phát minh nhí. Xét từ góc độ nuôi dưỡng dạy dỗ một đứa trẻ, một bộ quần áo bẩn, một cái đồ chơi bị hỏng so với sự phát triển cả đời của trẻ thì có gì đáng tính toán? Trẻ đang trong lứa tuổi phát triển nên có rất nhiều sinh lực, luôn tràn ngập sự hiếu kỳ với thế giới. Nếu như trói buộc trẻ quá mức sẽ làm giảm khả năng sáng tạo và năng lực tìm tòi khám phá của trẻ. Trẻ thường chỉ vào những đồ vật mới lạ và hỏi: đây là cái gì? Kia là cái gì? Tại sao lại như thế? Cha mẹ đừng nên xem thường những thắc mắc kỳ lạ này của trẻ, bởi trong đó luôn ẩn chứa những tiềm năng không thể ngờ tới được. Khi nghiên cứu động lực học tập của một số người thành công, đồng tử phát hiện ra tất cả các động lực đều bắt nguồn từ cảm giác mới mẻ, hiếu kỳ đối với các tri thức. Sự hiếu kỳ này là mấu chốt để con người có được trí tuệ. Bảo vệ tính hiếu kỳ của trẻ chính là bảo vệ hạnh phúc tương lai của trẻ. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Bảo vệ tính hiếu kỳ của trẻ. Trẻ thường rất thích nghe những câu chuyện, thường dùng ngôn ngữ nghệ thuật được khẩu ngữ hóa gần gũi với ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày để biểu đạt. Có nội dung, có tình tiết, hình tượng sinh động. Những câu chuyện không chỉ làm phong phú kiến thức, mở rộng tầm nhìn của trẻ, giúp trẻ hiểu được triết lý nhân sinh và giá trị cuộc sống, mà còn có thể làm tăng tính hiếu kỳ, làm phong phú khả năng tưởng tượng, từ đó kích thích khát vọng khám phá của trẻ. Tôi thường kể chuyện cho Quốc Nhất nghe, hễ tôi kể là con liên tục hỏi. Con thường hỏi mọi lúc mọi nơi, dù ở nhà hay ra ngoài, gặp gì hỏi nấy. Những lúc như vậy, tôi không những không trách mắng con mà còn kiên nhẫn trả lời con nhằm bảo vệ và phát huy tính hiếu kỳ hiếm có của con. Kết quả là Quốc Nhất có thể tự mình làm ra những tác phẩm thủ công ngoài sức tưởng tượng, ví dụ như hộp bút, cái ghế ba chân hay cái bàn năm chân. Như vậy, tư duy sáng tạo và tinh thần ham học hỏi của con phát triển rất tốt. 2. Cổ vũ trẻ tích cực tìm tòi. Những hành động của trẻ như lắc bình sữa, đồng thời múc sữa từ đáy hộp sữa, cầm chiếc tàu hỏa đồ chơi vừa đẩy vừa kéo, vừa đập muốn làm cho nó chuyển động, chăm chú nhìn những ngọn cỏ, nhành hoa trong công viên bị gió thổi nghiêng ngả, đều do tính hiếu kỳ của trẻ thôi thúc trẻ tìm hiểu thế giới. Hiếu kỳ, ham học hỏi, hiếu động là bản tính của trẻ. Chúng ta nên bảo vệ bằng cách cho trẻ không gian tự do, để trẻ thỏa sức tưởng tượng. Cho dù có thể trong đầu trẻ nảy sinh những suy nghĩ kỳ quái khác người, chúng ta cũng không thể phủ định một cách mù quáng mà phải dùng mọi cách để trẻ hiểu, kiên trì giải đáp, cùng trẻ thảo luận để đưa ra đáp án chính xác hoặc là đưa ra những câu hỏi để gợi ý trẻ tiếp tục suy nghĩ. Khi trẻ dần lớn lên, tính hiếu kỳ của trẻ cũng dần biến mất. Trẻ bắt đầu không quan tâm đến những sự việc xung quanh, không còn hứng thú khám phá tìm tòi học hỏi. Người lớn cho rằng việc trẻ nghịch ngợm là biểu hiện sự không hiểu biết nên đã nghiêm khắc chỉ trích trẻ hoặc nhắm mắt làm ngơ, không đoán hoài gì đến trẻ. Mà đâu biết rằng, thông qua những hoạt động nghịch ngợm này, trẻ có thể khám phá, kiểm nghiệm một số ý nghĩa kỳ cục của bản thân mình. Những ý nghĩ kỳ cục và hành vi nghịch ngợm này chính là biểu hiện của tính hiếu kỳ ở trẻ. Nhưng sự coi thường, can thiệp thô bạo, hiểu lầm của người lớn đã làm tổn thương lớn đến tâm hồn trẻ. Trẻ sẽ dần mất đi hứng thú, tìm tòi khám phá sự vật xung quanh, trở nên thờ ơ, thiếu nhạy cảm, không còn khát vọng tìm hiểu mọi thứ. Các bậc cha mẹ đều không muốn nhìn thấu hậu quả đó, bởi nó trái với tâm nguyện ban đầu của chúng ta trong việc giáo dục trẻ. Cho trẻ cơ hội động não, động tay. Căn cứ vào đặc điểm hiếu động và khả năng bắt chước cao của trẻ, chúng ta có thể để trẻ tự mình quan sát, tự mình thao tác với những thứ xung quanh, từ đó cảm nhận được cảm giác vui vẻ và thành công. Những đồ vật mà trẻ phải tự động não, suy nghĩ để tự tay làm ra sẽ tạo cho trẻ hứng thú cao độ. Vì thế, hãy để trẻ động não, động tay nhằm kích thích khát vọng tìm tòi và tính hiếu kỳ mạnh mẽ của trẻ, từ đó bồi dưỡng niềm hứng thú học tập của trẻ. Có một câu chuyện như sau. Anh em nhà Wright, những người phát minh ra chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới, khi còn nhỏ là hai đứa trẻ rất hiếu kỳ. Chú thích, anh em nhà Wright là hai anh em người Mỹ, gồm Ophelia Wright, sinh năm 1871, mất năm 1948, và Wilbur Wright, sinh năm 1867, mất năm 1912, là những người đầu tiên thử nghiệm thành công cho máy bay bay được. Hết chú thích. Một lần, khi đang ngồi chơi dưới gốc cây, hai anh em chợt nảy ra ý định trèo lên cây để hái mặt trăng. Kết quả là không những không hái được mặt trăng mà còn làm rách cả quần áo. Cha mẹ họ nhìn thấy cảnh tượng này nhưng không hề trách mắng họ mà còn kiên trì chỉ bảo hai anh em. Dưới sự chỉ dẫn của cha, hai anh em ngày đêm nỗ lực chế tạo ra con chim có thể bay lên trời. Thời gian này, người cha không bỏ qua cơ hội khuyến khích hai anh em họ. Điều này càng kích thích niềm đam mê, cháy bỏng muốn chế tạo thiết bị bay lên bầu trời của hai anh em. Hai anh em không ngừng học tập nghiên cứu các kiến thức về kỹ thuật bay, đọc dịch rất nhiều tài liệu liên quan đến phi hành. Dưới sự cổ vũ khích lệ của cha, trải qua nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng hai anh em cũng phát minh ra chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới. Do tính hiếu kỳ mà trẻ sẽ đặt ra một số câu hỏi, nhưng một số cha mẹ cảm thấy phiền phức và nói với trẻ rằng, sao con hỏi nhiều vậy, phiền phức quá. Chính những tiếng chỉ trích mắng mỏ không ngớt của cha mẹ đã tiêu diệt tính hiếu kỳ của con trẻ. Cha mẹ nên chú ý lắng nghe những câu hỏi, tích cực phát huy tính hiếu kỳ, bồi dưỡng khả năng độc lập suy nghĩ, cho trẻ cơ hội động não, động tay, giống như người cha của hai anh em nhà Wright. Khi trẻ không ngừng động tay và suy nghĩ thì khả năng sáng tạo của trẻ cũng tăng lên. 4. Hướng dẫn gợi ý trẻ tích cực suy nghĩ. Trẻ em ngày nay sống trong xã hội mà công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, cơ hội tiếp xúc nhiều, tiếp nhận những sự vật mới nhanh, tính hiếu kỳ cao, tính độc lập suy nghĩ và dũng cảm đặt câu hỏi. Nếu như trẻ có hứng thú đối với việc gì thì chúng ta nên hướng dẫn trẻ, gợi ý để trẻ tích cực suy nghĩ, bồi dưỡng tính hiếu kỳ và tinh thần khám phá của trẻ theo hướng đó. Ví dụ, có thể đặt ra câu hỏi như, con nghĩ xem, đây là cái gì? Khi trẻ đem vấn đề ra hỏi người cha, lúc này người cha không nên vội vàng đưa ra kết luận cho trẻ. Nói cho trẻ đáp án không quan trọng bằng để trẻ suy nghĩ, tại sao lại như thế? Ví dụ, khi trẻ hỏi, buổi tối chim ngủ ở đâu? Bạn không cần trực tiếp trả lời mà có thể cùng trẻ thảo luận những nơi mà buổi tối chim có khả năng ngủ. Khi trẻ hỏi, màu vàng và màu xanh da trời kết hợp lại sẽ thành màu gì? Bạn không nên vội cho trẻ biết sẽ thành màu xanh lá cây, mà bạn có thể nói, à, rốt cuộc sẽ thành màu gì nhỉ? Bạn có thể hướng dẫn trẻ làm thí nghiệm, suy nghĩ rồi tự mình rút ra kết luận. Bạn có thể thông qua những vấn đề mang tính chất gợi mở để kích thích tính hiếu kỳ và khát vọng khám phá sự vật xung quanh của trẻ. Làm cha, chúng ta nên ân cần trả lời các câu hỏi của con trẻ. Bởi nếu cho trẻ đáp án một cách qua loa, tùy tiện thì không những làm tổn thương tâm hồn con trẻ mà rất có thể làm mất đi hứng thú đặt câu hỏi của chúng. Những câu trả lời vừa sinh động lại vừa linh hoạt của chúng ta có thể giúp trẻ xây dựng tính hiếu kỳ đối với vận mệnh và tương lai. 5. Không thể làm tổn thương tính tích cực ham đặt câu hỏi của trẻ. Làm cha, khi giao tiếp với con không nên cho rằng con ngốc nghếch, càng không được nói con còn nhỏ, sau này lớn lên con sẽ hiểu. Thực ra, trẻ hỏi vì trẻ thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm, vì tính hiếu kỳ kích thích trẻ đưa ra các câu hỏi. Nếu chúng ta giải quyết không thỏa đáng câu hỏi của trẻ, tia lửa trong khát vọng tìm tòi của trẻ sẽ tắt. Chúng ta phải tôn trọng lòng tự trọng của trẻ trong phương diện tri thức, năng lực, phán đoán, phải biết cách thể hiện sự khiêm tốn trước mặt trẻ, cho trẻ không gian để độc lập suy nghĩ. Cá tính của trẻ có thể vô cùng phong phú, nhưng tính hiếu kỳ của trẻ là giống nhau. Tính hiếu kỳ là sự phản ánh trực tiếp nhất khát vọng tìm tòi của trẻ. Trẻ càng thông minh thì tính hiếu kỳ càng lớn. Bảo vệ tính hiếu kỳ của trẻ không phải là một câu nói sáo rỗng. Người làm cha phải hiểu con mình. Khi trẻ nhìn thấy những thứ mới mẻ, tò mò, muốn tìm hiểu mà người làm cha tỏ ra thờ ơ sẽ làm trẻ bị tổn thương. Thậm chí có vị phụ huynh khi con hỏi thì dẫn dưng nói, sao ngay cả điều này con cũng không hiểu vậy? Việc này cũng không đúng. Có thể trẻ sẽ đặt ra những câu hỏi nằm ngoài phạm vi kiến thức của cha mẹ. Đây là một việc rất bình thường. Trong trường hợp không trả lời được câu hỏi của con trẻ, bạn không được nói với trẻ rằng con nhiều chuyện quá. Hoặc khi trẻ đặt ra những câu hỏi như thế trong lúc ăn cơm, bạn không được nói, ăn cơm đi, cho xong chuyện. Bạn nên tìm đáp án chính xác thông qua việc tra cứu sách vở hoặc hỏi ý kiến người khác. Khi có đáp án chính xác thì mới trả lời trẻ. Cho dù tính hiếu kỳ của trẻ có thể gây ra một số phiền phức hoặc làm cho trẻ làm sai một số việc nào đó, thì các bậc cha mẹ cũng phải nhẹ nhàng bảo ban hướng dẫn. Tính hiếu kỳ, khát vọng tìm tòi trong giai đoạn mầm non là một trong những cơ sở quan trọng đặt nền móng cho sự thành công trong sự nghiệp tương lai của trẻ. Giáo dục vỡ lòng là thời kỳ quan trọng giúp trẻ phát triển từ tư duy hình tượng sang tư duy logic trừu tượng. Nó không chỉ yêu cầu trẻ có một sự nhảy vọt vượt bậc về chất lượng, năng lực quan sát, năng lực tưởng tượng, năng lực ghi nhớ, năng lực chú ý và năng lực biểu đạt ngôn ngữ, mà còn đòi hỏi ở trẻ phẩm chất tư duy tốt như tính nhạy bén trong quan sát, tính ghi nhớ lâu dài trong tư duy, bề rộng và bề sâu trong khả năng chú ý. Tốc độ phát triển thành thục khả năng tư duy của trẻ không phải tăng lên theo tuổi đời của trẻ, mà phát triển và được bồi dưỡng trong quá trình học tập hàng ngày của trẻ. Hiếu kỳ là bản tính của trẻ, cũng là động lực khiến trẻ dũng cảm tìm tòi những cái mới mẻ, dũng cảm sáng tạo. Tinh thần sáng tạo giống như đôi cánh lớn giúp trẻ bay cao trên bầu trời tri thức. Tính hiếu kỳ mạnh mẽ sẽ giúp trẻ nảy sinh hứng thú học tập. Chỉ có nảy sinh hứng thú học tập, trẻ mới có thể tìm thấy niềm vui trong đó, mới có thể yêu thích học tập, chủ động học tập. Bởi vậy, các vị phụ huynh có thể bắt đầu từ việc bảo vệ tính hiếu kỳ, bồi dưỡng sự sáng tạo của trẻ. Lao động sẽ khiến trẻ cảm thấy rất hạnh phúc. Khi thiếu ý thức lao động, trẻ sẽ hình thành thói quen ỷ lại vào người lớn. Hơn nữa, những đứa trẻ chưa được rèn luyện trong lao động, sau này bước ra xã hội sẽ khó đảm nhiệm được bất cứ công việc gì. Lao động là môn học bắt buộc trong cuộc đời con người. Dạy trẻ biết lao động, tạo điều kiện cho trẻ có cơ hội lao động. Trẻ sẽ có được niềm vui và niềm hạnh phúc khi được người khác tín nhiệm. Những người cha muốn con mình phát triển theo chiều hướng tốt, nhất thiết phải tạo cho trẻ hứng thú lao động ngay từ sớm. Phải cho trẻ biết rằng lao động là nguồn gốc của hạnh phúc, lười biếng. Siêng ăn, nhát làm là ngọn nguồn của mọi điều xấu xa. Ngạn ngữ có câu, đào ăn ngon nhưng khó trồng, không bỏ công sức thì không nở hoa. Phải lao động vất vả, đổ mồ hôi, nước mắt mới thu được những thành quả tốt đẹp. Khi một người hiểu được rằng những thành quả ấy đến với mình không dễ dàng, người ấy sẽ càng trân trọng, càng cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. Cổ nhân có câu, có làm thì mới có ăn. Nhưng thực tế, có rất nhiều người cha, người mẹ quá chiều chuộng con cái, coi thường việc giáo dục trẻ lao động, khiến trẻ hình thành thói quen xấu là không thích lao động. Thậm chí một số trẻ còn không lo liệu được cuộc sống của bản thân mình. Những trẻ thiếu ý thức lao động sẽ hình thành thói quen ỷ lại vào người lớn. Hơn nữa, những đứa trẻ không được rèn luyện trong lao động thì khi bước vào xã hội, khó có thể đảm nhiệm được bất cứ công việc gì. Rất nhiều báo đưa tin Thần Đồng Phương Đông, Ngụy Vĩnh Khang bị bắt buộc phải nghỉ học. Mới 13 tuổi, Thần Đồng này đã hoàn thành tất cả các chương trình học từ tiểu học đến trung học phổ thông, rồi thi đỗ đại học tương đàm với thành tích xuất sắc. 4 năm sau lại thi đỗ cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ vào trung tâm nghiên cứu vật lý cao cấp của Viện Khoa học Trung Quốc với thành tích xếp thứ hai. Chú thích: Ngụy Vĩnh Khang, sinh năm 1983, được coi là thần đồng Trung Quốc, sinh ra trong một gia đình bình thường tại huyện Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam. Cha là Ngụy Bỉnh Nam, một thương binh phải nằm liệt giường do bị thương khi tham gia vào cuộc chiến tranh Triều Tiên. Mẹ là Tăng Học Mai, một công nhân bình thường. Mới 2 tuổi, cậu bé Ngụy Vĩnh Khang đã nức tiếng gần xa với câu chuyện Thần Đồng Vương Đông. Hết chú thích. Điều khiến mọi người bất ngờ là vào tháng 8 năm 2003, Ngụy Vĩnh Khang bị Viện Khoa học Trung Quốc cho nghỉ học với lý do không thể thích nghi được với việc học nghiên cứu sinh. Sự thật là do Ngụy Vĩnh Khang không thể thích nghi được với cuộc sống. Từ nhỏ cho đến khi bước chân vào Viện Khoa học Trung Quốc, tất cả những công việc hàng ngày liên quan đến việc hoạt động sống của Ngụy Vĩnh Khang đều do mẹ làm hết. Thậm chí hơn 20 tuổi mà ăn cơm, giặt quần áo, tắm, rửa mặt, bê bát, cậu đều cần đến sự giúp đỡ của mẹ. Hiện tại ở Trung Quốc, trẻ là con một ngày càng nhiều. Chính vì vậy, cha mẹ thường quá nuông chiều con cái, về cơ bản không có ý định và cũng không khích lệ trẻ làm việc nhà. Kết quả điều tra cho thấy, bình quân thời gian lao động trong một ngày của những đứa trẻ thành phố là con một chỉ khoảng 11 phút, không bằng 1/6 trẻ Mỹ. Hơn 70% trẻ là con một chưa từng hoặc rất ít làm công việc nhà như rửa bát, giặt quần áo. Trong nhà, cha mẹ thay con làm tất cả mọi việc. Ở nhà trẻ, các thầy cô rất ít tổ chức các hoạt động lao động, khiến cơ hội được động tay của trẻ ít đi, năng lực tự đảm đương lo liệu cuộc sống cũng bị giảm, không biết làm hoặc không muốn làm những công việc của bản thân. Đứng từ phương diện của các bậc phụ huynh, do cách nhìn nhận và thái độ giáo dục không chính xác với quan niệm sinh ít giáo dục tốt, chỉ chú trọng vào phát triển trí tuệ, thiếu nhận thức chính xác về việc bồi dưỡng tính độc lập và thói quen lao động của trẻ. Các bậc phụ huynh cho rằng việc học hành đã là gánh nặng quá lớn đối với trẻ, không nên tăng thêm cho trẻ gánh nặng nào nữa. Hoặc có một số việc nhà quá nguy hiểm, sợ trẻ làm sẽ xảy ra chuyện. Hay khi trẻ làm không đến nơi đến chốn, cha mẹ lại mất công làm lại. Đứng từ phương diện của trẻ, do thiếu sự rèn luyện thực tiễn, các kỹ năng lao động cần thiết, khiến trẻ làm không tốt, không biết làm, không có hứng thú làm bất cứ việc gì, từ đó càng muốn ỷ lại vào cha mẹ. Trong tác phẩm Hồi ký về mẹ tôi, Chu Đức kể lại tuổi thơ với những công việc lao động vất vả đã có ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống sau này của ông. Chú thích: Hồi ký về mẹ tôi là tác phẩm Chu Đức viết về mẹ của mình sau khi bà qua đời, được đăng lần đầu trên Nhật báo Giải phóng năm 1944 với cái tên Hồi ký về mẹ. Đến năm 1983 được đưa vào tuyển tập Chu Đức với cái tên Hồi ký về mẹ tôi. Chu Đức sinh năm 1886, mất năm 1976, tên thật là Đại Trân, tự là Ngọc Giai, quê ở huyện Nghi Long, tỉnh Tứ Xuyên. Ông là một chính khách và một nhà lãnh đạo quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hết chú thích. Khi Chu Đức 4 năm tuổi, ông đã bắt đầu giúp mẹ làm việc. Lúc 8-9 tuổi, ông không chỉ giúp mẹ gánh đồ đạc mà còn thảo các việc đồng án. Sau khi tan học, về đến nhà là Chu Đức cách cặp sách để giúp mẹ gánh nước hoặc chăn trâu. Có hôm, buổi sáng đi học, buổi chiều làm đồng. Vào mùa vụ, công việc đồng án bận rộn, cả ngày Chu Đức ở ngoài đồng giúp mẹ. Chu Đức cảm động viết: Tôi cảm ơn mẹ, mẹ đã cho tôi kinh nghiệm đấu tranh với gian khổ. Chính những nếm trải gian khổ của những năm tháng ấy đã khiến tôi thấy cuộc sống sau này của mình trở nên nhẹ nhàng hơn, không gục ngã bởi khó khăn. Mẹ cho tôi một thân hình khỏe mạnh, một thói quen cần mẫn, nó giúp tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Như vậy, lao động không chỉ bồi dưỡng, đào tạo một con người mà còn đem đến cho con người cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Trẻ ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng mong muốn được tham gia làm việc nhà. Thực ra, trẻ em cũng giống người lớn cũng muốn khẳng định tầm quan trọng của bản thân trong lao động. Cho nên, dù là những việc nhỏ nhặt như việc nhà hay một số việc mà trong mắt người lớn không có gì nặng nhọc, thì chúng ta đều nên dạy trẻ làm. Từ đó, trẻ sẽ cảm nhận được niềm vui và niềm hạnh phúc khi lao động. Học cách tự lo liệu, đảm đương một số công việc nhà sẽ giúp trẻ bồi dưỡng tính độc lập, tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ đối với gia đình và xã hội. Chúng ta không chỉ để trẻ học một số kỹ năng lao động, mà quan trọng hơn là bồi dưỡng tư tưởng yêu thích lao động, tinh thần chịu khó, chịu khổ, tinh thần trách nhiệm, tự lực cánh sinh và ý chí kiên cường cho trẻ. Đây là những phẩm chất tư tưởng tốt đẹp rất có ích cho việc trưởng thành sau này của trẻ. Lao động giúp trẻ tự làm trong cuộc sống, trẻ sẽ đối diện với khó khăn bằng tâm thế tích cực. Vì thế, các ông bố hãy coi trọng việc bồi dưỡng thói quen lao động cho trẻ. 2. Tôn trọng và bồi dưỡng ý thức tự phục vụ, yêu thích lao động của trẻ. Khi bắt đầu có ý thức tự lập, trẻ luôn muốn tự mình làm mọi thứ. Ví dụ như, trẻ không chỉ muốn tự mình mặc cỡ quần áo, rửa mặt mũi, chân tay, mà còn muốn tự mình giặt khăn, giặt tất, tự sửa chữa hoặc là một số đồ chơi. Thậm chí còn muốn tự mình rửa bát hay lên phố mua đồ. Đối với ý thức tự lập đang dần hình thành của trẻ, chúng ta nhất định phải tôn trọng, ủng hộ và khích lệ. Nếu thường xuyên kìm hãm mong muốn tự lập của trẻ, thì trong tương lai, trẻ có thể trở thành một người vô dụng, tiêu cực, gặp việc gì cũng chỉ biết há miệng cho sung. Các bậc phụ huynh nên cho trẻ sự tự tin, con biết con có thể tự làm, tự mình làm. Cảm giác khẳng định bản thân này rất quan trọng, bởi vì nó là động lực giúp trẻ phát triển. Trẻ muốn làm việc nhà hay không, thời gian làm việc nhà dài hay ngắn sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tính cách của trẻ. Những người yêu thích lao động từ nhỏ thì cuộc sống của họ sau này sẽ đầy đủ sung sướng. Sự nghiệp cũng dễ thành công hơn những người không thích lao động. Lao động là có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển tâm sinh lý của trẻ. Vì thế, bồi dưỡng cho trẻ thói quen yêu lao động ngay từ nhỏ là việc hết sức cần thiết. Con gái, Quốc Nhất của tôi ngay từ khi 4 tuổi đã tự mình giặt một số đồ nhỏ như tất, quần đùi. Lúc đầu con đã dùng một nửa gói xà phòng để giặt một đôi tất, thậm chí còn vấy bẩn hết quần áo mặc trên người. Nhưng chúng tôi không hề nghiêm cấm hay mắng chửi con, mà luôn cổ vũ con. Vì thế con rất nỗ lực, cứ hễ thay tất và quần đùi ra là vê chậu đi giặt mà không cần nhắc nhở. Dần dần, kỹ năng giặt quần áo của Quốc Nhất ngày càng thành thục, tốc độ cũng ngày càng nhanh. Có khi con còn tiện tay giặt quần áo cho cả nhà. Hiện nay con gái Quốc Nhất 12 tuổi của tôi, việc gì cũng có thể làm, từ giặt quần áo, đi chợ, nấu cơm, lau giày cho đến quét dọn vệ sinh. Không những con có thể tự làm những việc của bản thân mà còn có thể giúp đỡ cha mẹ làm một số việc. Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, cùng nhau nấu cơm, tôi xào rau, còn con vo gạo nấu cơm. 3. Rèn cho trẻ tính kiên trì, độc lập, không sợ khó khăn. Thực ra, đứa trẻ nào lúc mới học cách tự lo liệu cho bản thân cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng ước muốn được làm một đứa trẻ tốt sẽ khích lệ trẻ khắc phục khó khăn, kiên trì đến khi thành công. Điều này giúp trẻ rèn luyện ý chí và hiểu rằng có được thành công là điều không hề dễ dàng. Không chỉ vậy, học được cách lao động và cách tự lo liệu cho bản thân sẽ giúp trẻ biết tôn trọng thành quả lao động của người khác, tăng thêm tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy tính tự lập của trẻ. Trong quá trình bồi dưỡng khả năng tự lập cho trẻ, đầu tiên cha mẹ phải có nhận thức rõ ràng, phải biết rằng trẻ sau 1 tuổi rưỡi đã có mong muốn tự làm mọi việc, kể cả những việc quá khả năng của trẻ. Đây chính là cơ hội để bồi dưỡng khả năng tự lập của trẻ. Nếm trải sự gian khổ. Nếu ví trẻ với một bông hoa tươi trong lồng kính và một cây tùng trong rừng núi, thì bạn hy vọng mai sau con mình sẽ trở thành bông hoa hay cây tùng. Hiện nay gia đình có một con chiếm tỷ lệ cao, nhiều bậc phụ huynh coi con mình là viên ngọc minh châu, cẩn thận bao bọc che chở con. Họ quan niệm dẫu mình chịu đói cũng phải để con được ăn no, dẫu mình mệt mỏi, vất vả cũng không để con phải chịu khổ. Họ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của con. Trên đời không cha mẹ nào lại không thương yêu con. Yêu con là thiên tính của cha mẹ, nhưng vì yêu con mà lại chỉ để con quanh quẩn trong vòng quay, tình thương ấm áp của mình, cản trở cá tính của con phát triển, hạn chế tính độc lập trong nhân cách của con, thì đó không phải là tình yêu đúng đắn. Có một đoạn băng của người Nhật Bản ghi lại cuộc sống của loài cáo cáo như sau. Cáo, mẹ chăm sóc cho cáo con rất chu đáo. Khi cáo con lớn lên, cáo mẹ gần như phát điên, muốn chúng ra khỏi ngôi nhà. Lúc đầu cáo con không muốn rời xa ngôi nhà ấm áp của mình, nhưng cáo mẹ không cho chúng vào nhà. Cáo mẹ vừa cắn vừa đuổi, bắt chúng phải đi. Cuối cùng, chúng đành phải cắp đuôi, chạy vào rừng, bắt đầu cuộc sống tự lập. Cáo mẹ có vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng cáo mẹ muốn con mình phải học cách tự lao động để kiếm ăn, như vậy mới có thể sinh tồn. Lúc chưa làm cha, tôi đã từng nghĩ, sau này có con, tôi phải để con không phải chịu khổ nhiều như tôi. Sau này, trong quá trình giáo dục Quốc Nhất, tôi mới hiểu được mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, chỉ tồn tại trong lời cầu chúc của cha mẹ. Khi trưởng thành bước ra xã hội, thì việc đối mặt với khó khăn trắc trở là điều không thể tránh khỏi. Cuộc sống hoàn mỹ của thời ấu thơ sẽ khiến trẻ trở nên yếu ớt, không biết ứng phó với tình thế khó khăn, thậm chí còn bị đánh bại. Phải biết chịu gian khổ mới có thể trưởng thành. Hãy cho trẻ cơ hội trải nghiệm những đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống để trẻ rèn luyện ý chí, độc lập suy nghĩ và bồi dưỡng khả năng sống tự lập của trẻ. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha. 1. Thất bại là mẹ thành công. Quốc Nhất đi học khá sớm lại vượt cấp khi con học lớp 3 trường tổ chức hội khỏe Phù Đổng. Mặc dù nhỏ nhất lớp, nhưng ý muốn tham gia của Quốc Nhất vô cùng mãnh liệt. Cho dù trong lòng tôi biết rõ khi tham gia, khả năng con sẽ thất bại lên đến 90%. Đó cũng là một cú sốc lớn đối với con. Nhưng tôi vẫn tích cực ủng hộ con, âm thầm làm công tác tư tưởng, xin với cô chủ nhiệm để con được tham gia. Sau đó, Quốc Nhất được đại diện tham gia môn nhảy xa và chạy bộ 60m. Trước những đối thủ cao hơn một cái đầu, cho dù nỗ lực đến đâu, Quốc Nhất cũng khó có thể giành thắng lợi. Môn thi đầu tiên kết thúc, con rơm rớm nước mắt. Khi cả hai môn kết thúc, nhìn người khác đứng trên bục nhận thưởng, con òa khóc rất to. Về đến nhà, Quốc Nhất sa vào lòng tôi khóc, tôi xoa đầu con an ủi. Cha biết con đã nỗ lực rất nhiều, tuy thành tích của con không tốt bằng người khác, nhưng với cha, con là người giỏi nhất. Chỉ cần con có tinh thần không sợ thất bại, thì sau này chiến thắng nhất định sẽ thuộc về con. Nghe tôi nói vậy, Quốc Nhất lau nước mắt và cười. Tôi biết cú sốc lần này giúp con hiểu được thế nào là thất bại và học được cách làm thế nào để đối mặt với thất bại. Đây là sự thu hoạch vô cùng lớn của con và cũng là điều mà tôi mong con đạt được. Quốc Nhất đã trưởng thành và lớn lên trong những lần thất bại như vậy. 2. Chịu đựng gian khổ là một năng lực. Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, khi cuộc đọ sức trại hè trên thảo nguyên nội Mông Cổ bắt đầu, một loạt các chương trình lấy chủ đề là bồi dưỡng cho trẻ khả năng chịu đựng gian khổ mọc lên như nấm. Chú thích, đọ sức trại hè là hoạt động hè dành cho các thanh thiếu niên Trung Quốc nhằm mục đích rèn luyện khả năng sinh tồn, tự lập của trẻ. Hoạt động này được tổ chức lần đầu vào tháng 8 năm 1992 tại vùng thảo nguyên rộng lớn của nội Mông Cổ. Hết chú thích. Lúc đầu còn mới mẻ, vẫn mang ý nghĩa, chịu đựng gian khổ, sau này không biết tại sao lại trở thành du lịch, nghỉ mát. Khi đi thì gói to, gói nhỏ, cả nhà lên đường, khi về thì tươi cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở, người lớn hỏi một đằng. Thế nào, mệt không, đói không? Trẻ con trả lời một nẻo, quá vui, quá đã, quá khủng luôn. Điều này khiến tôi nhớ lại chuyện mười mấy năm trước, tôi đưa hơn 20 sinh viên Tây An, Thượng Hải, Hồng Kông đi khảo sát ở miền Tây Trung Quốc. Hơn 10 ngày tiếp xúc, tôi cảm nhận được rõ ràng năng lực chịu đựng gian khổ của sinh viên Hồng Kông tốt hơn các sinh viên còn lại. Những sinh viên từ Tây An, Thượng Hải, tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn sinh viên Hồng Kông, nhưng lại yếu ớt hơn, ngại khó, ngại khổ hơn khi ở cao nguyên Thanh Tạng. Chúng tôi đã gặp một cô bé 17 tuổi người Nhật Bản. Cô bé này một mình đến Trung Quốc thám hiểm. Cô đeo một chiếc ba lô to, nặng trên lưng nhưng vẫn kiên trì leo núi. Những nam sinh viên của người Trung Quốc hơn 20 tuổi cũng không thể đọ sức với cô bé gầy yếu này. Chịu đựng gian khổ là một loại năng lực sinh tồn quan trọng của con người. Khả năng chịu đựng gian khổ càng cao thì không gian tồn tại càng lớn. Để trẻ được trải nghiệm thử thách khó khăn ngay từ tấm bé thực sự là một hành động sáng suốt, có tầm nhìn xa. Môi trường giáo dục như thế nào sẽ tạo ra nên con người như thế ấy. Tư tưởng của người cha lớn chừng nào thì tư tưởng của người con cũng sẽ bay xa chừng ấy. Cho nên phải để trẻ trưởng thành trong gian khổ. Tại sao lại nói, từ xưa đến nay, các anh tài đều có xuất thân nghèo khổ, đều phải khổ luyện mới có thể trở thành anh tài. Bởi người giàu luôn muốn gì được nấy, tất cả những gì có thể dùng tiền mua được thì họ đều có. Những người nghèo thì chẳng khó gì cả, nếu muốn thì phải nỗ lực kiếm tiền, phải trải qua mọi gian khổ mới có thể có được. Cho nên, những người chưa nếm trải gian khổ, khi đối mặt với thử thách sẽ không biết phải vượt qua thế nào. Ngược lại, họ có thể dũng cảm đối mặt với mọi đổi thay để vượt lên tất cả. Cũng có thể nói, chỉ có những đứa trẻ mặc dù nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi mới biết được nếu trong vị đắng có thêm một chút ngọt thì hương vị sẽ ngon hơn nhiều. Nếu như gia đình bạn khá giả thì cũng đừng quên cho con nếm trải đủ mọi hương vị của cuộc sống, cho con những bông hoa tươi, đồng thời cũng nhớ nhắc con phẩm chất tinh thần của cây thông cao quý. Nếu điều kiện kinh tế gia đình bạn bình thường thì cũng đừng quên cho con thường xuyên nếm mùi gian khổ. Các bậc phụ huynh hãy nhớ, cùng với việc cho trẻ một cuộc sống hạnh phúc, phải nhớ rằng rèn luyện tính độc lập tự cường của trẻ. Đời người có rất nhiều trắc trở, tương lai thế nào không ai có thể đoán trước được. Một ngày mới, một năm mới, một cuộc đời mới, thành công, mạnh khỏe hay xui xẻo cũng không ai đoán trước. Vậy nên, để trẻ có một tương lai tươi sáng, thì hôm nay hãy để trẻ nếm trải hết mọi đắng cay ngọt bùi. Để trẻ được trải nghiệm với hoàn cảnh xấu, lớn lên trẻ nhất định sẽ giỏi giang, nhất định sẽ trở thành người xuất sắc nhất trong xã hội. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 1A, người cha tốt là người thầy tốt của con. Và ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp nối phần 1A đến với phần 1B. Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách của tác giả Đồng Tử do Ngô Thu Trang dịch, nhà xuất bản Văn Học ấn hành vào năm 2014, được mang tên Người cha tốt hơn là người thầy tốt. Chúng ta đã cùng nhau khám phá phần 1A của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là phần 1B. Sự mạo hiểm đúng mức cần được cổ vũ. Không trải qua vô số lần mạo hiểm, nhân loại không thể từ hình thức sống nguyên thủy, ăn tươi, nuốt sống, tiến lên cuộc sống văn minh hiện đại, ngồi phòng lạnh, thưởng thức hương vị đậm đà của cà phê như hiện nay. Mạo hiểm gắn liền với sự trưởng thành của tôi. Tự nghĩ xem, nếu không có 3 lần mạo hiểm, bỏ trốn thì một người chỉ đi học 6 năm như tôi làm sao có được ngày hôm nay. Mạo hiểm thực chất là một trạng thái tâm lý tích cực, là tinh thần can đảm đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Trong cuộc sống, những người dám mạo hiểm chắc chắn là những người tự tin, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Một người có tri thức chưa chắc có thể đi xa, nhưng một người tự tin và có tinh thần mạo hiểm thì có thể đi khắp chốn. Giáo dục gia đình với phương châm là bảo vệ, truyền thụ, dạy bảo khuyên răn có từ đời rất lâu. Biểu hiện cụ thể của phương pháp giáo dục này khác nhau, nhưng nói chung đều có xu hướng chung là bảo bọc trẻ quá mức. Có một ví dụ tiêu biểu như sau. Trẻ con Mỹ rất thích trò vượt băng, hình ảnh những đứa trẻ trượt băng pha vào nhau trên vỉa hè, trên quảng trường, trên các bậc thềm cao khiến người lớn rất lo ngại về sự an toàn của chúng. Điều thú vị là trong số đó có rất ít những đứa trẻ mang dòng máu Trung Quốc. Tại sao vậy? Trượt băng đâu thể làm khó những đứa trẻ Trung Quốc. Nhưng trò chơi này cần lòng dũng cảm bởi nó có tính nguy hiểm nhất định. Đối với những đứa trẻ Trung Quốc, đây là một thử thách. Suy cho cùng là do ý thức truyền thống. Rất nhiều người cha mẹ người Trung Quốc cho rằng trò chơi này quá mạo hiểm, rất dễ ngã, gãy chân tay nên không khuyến khích trẻ tham gia. Tuy trò chơi này là một thử thách để rèn luyện tinh thần dũng cảm của trẻ. Những người cha, người mẹ Trung Quốc cho rằng nó không đáng vì không an toàn. Cách nghĩ của họ đã ảnh hưởng rất lớn đến trẻ, khiến trẻ chùn bước, không muốn tham gia. Bảo vệ thân thể quá mức sẽ dẫn đến sự nhút nhát trong tính cách của trẻ, sự tổn hại đến nhân cách nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những vết thương ngoài da. Vết thương ngoài da sẽ khỏi, nhưng tính cách yếu đuối thì không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Đương nhiên, người lớn không thể tùy tiện khuyến khích trẻ mạo hiểm mà cần có giới hạn. Các bậc phụ huynh hãy khuyến khích con mình tích cực tham gia vào những môn thể thao có tính thử thách, bồi dưỡng lòng dũng cảm, sự tự tin và tinh thần mạo hiểm. Điều này rất có ích cho sự phát triển sau này của trẻ. Thành công và mạo hiểm luôn đi liền với nhau. Những gì đạt được là kết quả của sự dám nghĩ, dám làm, dám mạo hiểm. Đại đa số chúng ta đều không dám mạo hiểm, bởi xã hội vẫn chưa có cái nhìn khoan dung đối với sự thất bại. Mạo hiểm thành công khiến người khác ghen tị, mạo hiểm thất bại khiến người khác chê cười, đây là thực hiện tàn khốc. Không trải qua vô số lần mạo hiểm, nhân loại không thể từ hình thức sống nguyên thủy, ăn tươi, nuốt sống, tiến lên cuộc sống văn minh hiện đại, ngồi trong phòng lạnh, thưởng thức hương vị đậm đà của cà phê như hiện nay. Tục ngữ có câu, có chí làm quan, có gan làm giàu. Những người cẩn thận quá sẽ không làm được việc lớn. Trong sự nghiệp, trong kinh doanh, buôn bán, nếu không mạo hiểm thì không thể có thành quả lớn. Một loạt các phát kiến của các nhân loại như sự chuyển động quanh các thiên thể của Copernicus, mô hình kết cấu nguyên tử của Rutherford, sự phát hiện và khai hoang lục địa mới đều bắt nguồn từ sự mạo hiểm. Chú thích: Nicolaus Copernicus, sinh năm 1473, mất năm 1543, là một nhà nghiên cứu thiên văn học người Ba Lan. Ông nổi tiếng với sự phát triển thuyết nhật tâm, mặt trời nằm ở trung tâm của vũ trụ của mình. Đây được coi là giả thuyết khoa học quan trọng nhất trong lịch sử. Nó đã đánh dấu bước chuyển sang thiên văn học hiện đại, và từ đó là khoa học hiện đại, khuyến khích các nhà thiên văn trẻ, các nhà khoa học và các học giả có thái độ hoài nghi với những giáo điều đã tồn tại từ trước. Ernest Rutherford, sinh năm 1871, mất năm 1937, là một nhà vật lý người New Zealand, hoạt động trong lĩnh vực phóng xạ và cấu tạo nguyên tử. Ông được coi là cha đẻ của ngành vật lý hạt nhân. Hết chú thích. Con tôm hùm lột xác là để có một chiếc vỏ bảo vệ vững chắc hơn. Mỗi ngày, cả ngày sống dưới bóng của người khác sẽ bị hạn chế sự phát triển của bản thân mình. Không muốn mạo hiểm và tốn thời gian vào việc đi tìm ẩn náu, thì vĩnh viễn chỉ có thể là một con cua ký sinh mà thôi. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. Động viên để trẻ tự tin, chúng ta nên thường xuyên động viên trẻ. Con thật cừ, con rất khỏe, con có thể làm được một số việc đấy. Đặc biệt là khi trẻ thử những thứ mới, dù biết con sẽ không thành công, nhưng những người cha cũng đừng quên cổ vũ trẻ. Cổ vũ trẻ mạo hiểm không đồng nghĩa với việc để trẻ làm liều. Với những người thành công, tiền đề của sự mạo hiểm chính là hiểu rõ khả năng thành công. Trước khi quyết định mạo hiểm, họ không hỏi tỷ lệ thành công mà luôn hỏi tỷ lệ thất bại. Với họ, không có thứ gọi là mạo hiểm mù quáng. Bởi đặt cược càng nhiều, tổn thất càng lớn, khoảng cách đến thành công càng xa. Trước khi trẻ bước những bước đầu tiên, hãy giúp trẻ suy xét kỹ tình hình. Lòng tin là quan trọng, nhưng thành công lại dựa vào kế hoạch. Khi trẻ có kế hoạch mạo hiểm, bạn nên hỏi trẻ, tình huống nào sẽ xảy ra sai sót, cần chuẩn bị những gì để tránh những sai sót. Khi kế hoạch thất bại, tình huống xấu nhất có thể xảy ra là gì? Nếu bạn cho trẻ cơ hội nói với bạn quyết định thực hiện bước đầu tiên của trẻ, bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Chờ đợi mù quáng đồng nghĩa với việc bỏ qua cơ hội thành công. Chỉ cần bạn học được cách mạo hiểm đúng lúc và chịu khó suy nghĩ, thành công sẽ đến với bạn. Để trẻ tự làm. Nửa thế kỷ trước, Đào Hành Tri đã chỉ ra rằng sự kỳ diệu trong giáo dục trẻ nằm ở chỗ tin tưởng và giải phóng trẻ. Chúng ta có thể có những khái quát câu này thành tán thưởng và tin tưởng trẻ. Người làm cha không nên hỏi con làm được không, hoặc nói việc này là con không làm được, đợi khi nào con lớn đã. Bởi những câu nói như vậy rất dễ hủy hoại sự tự tin của trẻ, khiến trẻ nghi ngờ về khả năng của mình. Khi trẻ hào hứng làm một việc gì đó, ngoài đảm bảo an toàn, các ông bố, bà mẹ hãy cho trẻ một không gian tự do thoải mái để trẻ tự do phát huy, dũng cảm làm những việc mà trẻ muốn. Chú thích: Đào Hành Tri sinh năm 1891, mất năm 1946, người huyện Thiệp, tỉnh An Huy. Ông là một chiến sĩ yêu nước vĩ đại, đồng thời là nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn của Trung Quốc. Hết chú thích. Tôi luôn có ý thức cho con tôi cơ hội tự lập, nhiều khi còn bị bạn bè cho là mạo hiểm. Trong bài văn Chuyến đi bằng tàu hỏa trong tác phẩm Niềm vui của Phạm Khương Quốc Nhất, con tôi đã viết: để rèn cho tôi khả năng tự lập, khi tôi 7 tuổi, 8 tuổi và 10 tuổi, cha đã cho tôi cơ hội tự đi xe buýt, xe ô tô đường dài và đi máy bay. Sau 10 tuổi, tôi có thể đi chơi bằng tàu hỏa. Đích Thanh Minh năm 2009, vì bận việc nên cha không thể về quê cúng tổ. Thế là nhiệm vụ vinh quang và khó khăn này được giao cho tôi. Tôi cũng bắt đầu một sự thử nghiệm mới với chuyến đi này. Buổi sáng ngày 2 tháng 4, tôi bắt xe buýt số 275 đến ga Trường Xuân, rồi cùng đoàn người đi vào nơi soát vé. Sau khi người soát vé cắt cuốn vé, cuốn hành trình của tôi bắt đầu. Kế hoạch ban đầu là tôi tự về, nhưng giữa đường tôi lại gặp ông Bảy cùng về quê cúng tổ. Vậy là kế hoạch tự đi tàu hỏa về nội của tôi đã tan vỡ. Không còn cách nào khác, đành phải chờ chuyến quay lại. Sau khi hoàn thành mọi công việc cúng tổ, theo kế hoạch, ngày 4 tháng 4 tôi sẽ trở lại Trường Xuân. Sáng sớm hôm đó, khi tôi vẫn đang chập chờn trong những giấc mơ, thì lãng mán nghe thấy bà nội nói với ông Bảy: Cảnh Tài, tên của ông Bảy. Tôi thật sự không yên tâm, ca tàu đông đúc như vậy, loại người nào cũng có, nhỡ có chuyện gì thì sao? Hay là ông đưa cháu ra ga? Nghe thấy câu này, tôi lập tức hiểu ra nội dung đang nói đến tôi. Không cần đưa con ra ga đâu. Tôi lờ mờ thét lên: Cháu còn nhỏ, liệu có đi được không? Ông Bảy hỏi tôi. Tôi có chút không đồng tình, nói: Còn nhỏ thì làm sao à? Hơn nữa cháu cũng không còn nhỏ nữa. Được, đứa trẻ này có chí khí, ông Bảy khen ngợi tôi. Tôi biết nội không vui, không muốn để tôi tự về vì nội sợ tôi gặp nguy hiểm, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Sau bữa sáng, khi biết tôi tự về Trường Xuân, mọi người đều không yên tâm, muốn đưa tôi ra ga. Tôi thuyết phục mãi, cuối cùng nội và mọi người cũng đồng ý để tôi tự về. Từ nhà nội ra phố huyện khoảng 20 km, phải đi một đoạn đường đất, đường đá và một đoạn đường nhựa. Nếu trời không mưa thì hàng ngày đều có xe đi lại. Đến trưa tôi bắt đầu xuất phát dưới sự dặn dò của nội và mọi người. Hỏi thăm đường từ bến xe ô tô, cuối cùng tôi cũng đến được ga tàu. Ga nhỏ nhưng đông đúc, tôi xếp hàng mua vé. Rất nhanh trong tay tôi đã có tấm vé tự mua. Chuyến K704 xuất phát từ Cáp Nhĩ Tân đến Thanh Đảo, 13 giờ 2 phút sẽ về đến ga Phù Dư, 3 phút sau thì khởi hành. Vừa đọc tấm vé thì bên tai vang lên câu nói: chuyến tàu 704 đi Thanh Đảo chuẩn bị soát vé. Qua cửa soát vé đến trạm đầu tiên, đoàn tàu ầm ầm tiến lại. Tôi bước lên toa số 12. Bởi ga Phù Dư là một ga nhỏ, rất ít hành khách xuất phát từ ga này, nên vé mà tôi mua là vé đứng. Vì không muốn bị mệt nên sau khi lên tàu, tôi lập tức đi tìm chỗ ngồi. May mà đồ đạc mang theo cũng không nhiều, nên tôi có thể dễ dàng di chuyển từ toa 12 lên toa 17, cuối cùng cũng tìm được chỗ. Tàu chuyển bánh, tôi mở cuốn Người đọc mang theo, say mê đọc. Đọc sách trên tàu thật là mệt, đọc được một lát mắt tôi đã cay xè. Tôi cất sách đi, nghe mọi người nói chuyện. Ngồi gần tôi là một chị ngoài 20 tuổi. Nghe chị nói, hình như chị ấy vừa tốt nghiệp đại học, đang tìm việc. Chị ấy kêu ca công việc bây giờ thật khó tìm, mãi mà vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Ngày trước, chị nghe TV nói tìm việc rất khó, bây giờ tôi mới thật sự cảm nhận được. Thời gian trôi qua thật nhanh, cái giọng nói ngọt ngào của chị nhân viên vang lên. Đoàn tàu chuẩn bị đến ga Trường Xuân, quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang hành lý mang theo, tránh để quên trên tàu. Tôi mới nghĩ ra, tôi đã về đến nhà. Hành khách xuống ở ga Trường Xuân rất đông, nhưng đại đa số đều ra ở cửa Nam, chỉ có tôi và một số người ra ở cửa Bắc. Sau đó, tôi bắt xe buýt 243 về nhà. Khi về đến nhà, mở cửa ra, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyến đi này đã cho tôi biết rất nhiều thứ mang tên lần đầu tiên và nó khiến tôi trưởng thành lên rất nhiều. Trẻ từ lúc cần bao bọc, chở che, chăm sóc cho đến khi có thể sống tự lập là một quá trình rất dài. Trong quá trình này, người làm cha nhất định không được bao bọc và chăm sóc con quá mức, mà phải có ý thức cho con cơ hội độc lập tự chủ. Chỉ có để trẻ tự làm, tự nghĩ, tự nỗ lực thì trẻ mới có thể dần hình thành quan điểm tự lập. Có thể dùng kinh nghiệm phong phú và ý chí kiên cường của mình để đối mặt với mọi thử thách trong tương lai. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm, xuôi gió. Khó khăn, thử thách chính là sự kích thích giúp trẻ trưởng thành. Để trẻ mạo hiểm rèn luyện sẽ giúp trẻ hình thành tính kiên trì, độ nhanh nhạy, tính linh hoạt, sự hài hòa, sự dẻo dai và năng lực thích nghi với xã hội. Giúp trẻ hình thành thói quen khi gặp khó khăn thì phải bình tĩnh nghĩ cách giải quyết. Chính vì vậy, những người cha nên có ý thức để trẻ mạo hiểm rèn luyện. Học cách tự cứu mình trong tình huống nguy hiểm. Đồng thời với việc buông tay để trẻ tự mạo hiểm khám phá cuộc sống, chúng ta hãy nhắc trẻ chú ý đến những nguy hiểm đang rình rập xung quanh, dạy chúng phải có ý thức tự cứu mình trong những tình huống nguy hiểm, như vậy trẻ mới có thể trưởng thành khỏe mạnh. Dạy trẻ đối phó, biết tự cứu mình khi gặp nguy hiểm là bài học không thể thiếu trong giáo dục gia đình. Nó không chỉ bồi dưỡng cho trẻ khả năng tự cứu sống bản thân, mà nó còn bồi dưỡng ý thức phòng bị và tinh thần trách nhiệm với xã hội. Bài học này phải được dạy từ khi trẻ còn nhỏ. Ví dụ, như chúng ta dạy trẻ rằng khi gặp hỏa hoạn, trẻ phải hô to để báo cảnh sát. Khi đã thoát ra ngoài thì phải kêu to để người khác thoát ra theo. Nghĩa là chúng ta chỉ dạy cho trẻ kỹ năng thoát thân, mà không được để trẻ tham gia hoạt động cứu hỏa, không cổ vũ trẻ làm anh hùng cứu hỏa. Dạy trẻ những kiến thức phòng tránh tai nạn, tự cứu bản thân khi gặp nguy hiểm. Ví dụ, khi đi trên các phương tiện công cộng như xe buýt, xe khách phải chú ý quan sát vị trí cửa thoát hiểm. Khi đi trong thang máy, phải chú ý nút bấm báo xảy ra sự cố. Những kiến thức này được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dạy cho trẻ những điều này có thể nâng cao ý thức phòng chống tai nạn của trẻ. Mấy hôm trước, một người bạn của tôi đến nhà họ hàng chơi, bất chợt nghe thấy tiếng trẻ con kêu cứu ầm ĩ bên ngoài, liền vội chạy ra xem. Thì ra, hàng xóm vì có việc gấp vội đi ra ngoài nên quên tắt bếp ga. Lúc đó chỉ có một bé khoảng 12-13 tuổi ở nhà. Khi bếp ga bùng lên, bé gái đó sợ đến nỗi chẳng biết làm thế nào, chỉ biết quỳ xuống đất kêu khóc. May có anh bạn đến chơi, phát hiện ra liền gọi người đến dập lửa. Báo Đô thị Giang Nam ra ngày 4 tháng 4 năm 2008 đã đưa tin. Một buổi chiều sau khi tan học, hai cậu bé khoảng 8 tuổi ở Nam Cương gặp một người phụ nữ lạ mặt ở cổng trường. Người này nói cho mỗi em 50 tệ, rồi còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cho hai em và đưa hai em đi chơi. Hai cậu bé này đi theo người phụ nữ lạ mặt đến gần ăn xưởng giang tay. Tình cờ một người bạn của cha mẹ hai đứa bắt gặp, người này liền báo cho cha mẹ chúng. Khi cảnh sát được báo tin, người phụ nữ buôn bán trẻ em này ngay lập tức bị bắt. Số liệu thống kê cho thấy, ở Trung Quốc, những tai họa ngoài ý muốn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thương vong của trẻ dưới 14 tuổi. Các nhà chức trách cho biết, có thể tránh được khoảng 80% những trường hợp tử vong ngoài ý muốn nhờ những biện pháp dự phòng và xử lý kịp thời trong nguy cấp. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha, dạy trẻ học cách phân biệt lời dụ dỗ. Thường ngày các bậc cha mẹ nên dạy trẻ cảnh giác với những người lạ, hỏi đường hoặc nhờ tìm đồ bị mất. bởi đây là hai cách chủ yếu mà các phần tử dụ dỗ lừa gạt trẻ em thường hay sử dụng. Có trường hợp kẻ xấu vờ quen trẻ, gọi được tên của trẻ, thực ra hắn có thể nhìn thấy tên của trẻ thêu trên đồng phục, hoặc khi theo dõi, nghe thấy người khác gọi tên trẻ như vậy. Cũng có kẻ gian tự xưng là nhân viên phòng cháy chữa cháy để lừa trẻ. Vì vậy, ta nên nói với con rằng, bất kỳ ai, kể cả cảnh sát hay nhân viên cứu hỏa, khi chưa được người giám hộ của trẻ cho phép thì không thể lừa chúng đi. Dạy trẻ không chỉ đề phòng người lạ. Các bậc cha mẹ thường dặn con không được nói chuyện với người lạ. Trẻ chưa chắc đã hiểu được chính xác thế nào là người lạ. Nếu cho trẻ vẽ khuôn mặt của người lạ, trẻ sẽ vẽ ra một khuôn mặt rất đáng sợ. Thực ra, những kẻ muốn xâm hại trẻ thường có khuôn mặt rất hòa nhã, thân thiện. Theo điều tra, trong số những kẻ tình nghi có liên quan đến tội xâm phạm tình dục trẻ em thì có đến 90% là người mà trẻ quen. Các phụ huynh nên nhắc con gái không được một mình đi ra ngoài hoặc đi với người khác giới ra bất cứ chỗ nào. Dạy trẻ biết cách hô to khi kêu cứu. Trẻ nhỏ yếu ớt cho nên không thể chống cự được với những kẻ xâm hại, vì thế không cần dạy trẻ dùng chân tay để phản kháng, mà phải dạy trẻ cách thu hút sự chú ý của những người xung quanh để nhận được sự cứu giúp. Ví dụ như hô hoán, cứu tôi với, ông ấy không phải là cha của tôi. Hoặc nếu đi xe đạp thì có thể dùng xe đạp làm vật bảo vệ, đồng thời phải hô to, kêu cứu. Nói với trẻ, những người có thể giúp đỡ trẻ rất nhiều. Gặp phiền phức phải báo cảnh sát là kiến thức cơ bản nhất, nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, bởi có thể cảnh sát không ở gần đó. Vì vậy, bạn nên cho trẻ biết, trẻ có thể cầu cứu những nhân viên làm việc ở những địa điểm gần đó, như công viên, nơi mua sắm, rạp chiếu phim, thêm một cơ hội là thêm một hy vọng. Khi Quốc Nhất 4 năm tuổi có một chuyện đã xảy ra như sau. Hôm đó tôi đưa Quốc Nhất đến Trùng Khánh, con phố tấp nập nhất của thành phố Trường Xuân dạo chơi. Đi được vài bước, tôi thấy con dừng lại trước một hàng kem. Nhìn ánh mắt của con là tôi biết con muốn mua kem. Vốn định mua cho con, nhưng quan sát thấy cửa hàng này không được vệ sinh, nên tôi nói, mình đến cửa hàng phía trước mua nhé. Tôi kéo tay con đi, con hất tay tôi ra, biểu môi có vẻ không vui. Lúc này người bán hàng không ngớt mời chào, nên con càng không chịu rời bước. Bình thường, Quốc Nhất rất nghe theo tôi giảng dạy, nên tôi nói nhỏ với con, kem ở đây không sạch, chúng ta đi chỗ khác mua. Không ngờ con không nghe, đòi mua kem ở cửa hàng này bằng được. Tôi đành lại nói với con thông điệp cuối cùng, con không đi thì cha đi đây. Một là, theo phương châm giáo dục của tôi, trong những tình huống như thế này, nhất quyết không được thỏa hiệp với con. Hai là, tôi cũng muốn thử khả năng phản ứng và năng lực giải quyết sự việc của con, cho nên tôi giả vờ rất tức giận, bước đi thật nhanh. Đi được vài bước, tôi ngoảnh đầu nhìn lại, con vẫn ấm ức đứng ở chỗ cũ không chịu đi. Đi thêm vài bước, vẫn thấy con như vậy. Xem ra con đang muốn thì gan với tôi, thế là tôi tiếp tục đi về phía trước, bởi vì tôi biết ánh mắt con vẫn dõi theo tôi. Đi được khoảng 100 mét, tôi dừng lại, cho con thời gian để con suy nghĩ ra vấn đề rồi con sẽ tự đi theo. Nhưng trong một phút lơ là, nhìn lại đã không thấy con đâu nữa, tôi hốt hoảng, vội quay lại tìm con. Cách cửa hàng kem 20 mét, tôi nghe thấy tiếng con khóc. Theo tiếng khóc, tôi nhìn thấy mấy nhân viên tại cửa hàng thuốc bên cạnh hàng kem đang vây quanh con tôi, vừa dỗ dành vừa hỏi, cháu sao vậy? Còn tôi khóc to trả lời, cháu lạc mất, cha cháu mất rồi. Có hai nhân viên không nhịn được cười, một nhân viên lấy giấy lau nước mắt cho con rồi hỏi, cha cháu tên gì, nhà cháu ở đâu? Con chỉ biết khóc, không nói thêm được gì. Số điện thoại nhà cháu là bao nhiêu? Số điện thoại của cha mẹ cháu thế nào? Cuối cùng con cũng đọc ra được một số điện thoại. Một nhân viên ngay lập tức đến quầy, vừa bấm số thì tôi vội bước vào. Ngay lập tức Quốc Nhất lao vào lòng tôi. Lắng nghe con tâm sự. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ thường xuyên chuyện trò tâm sự với con. Nếu trẻ thấy không hài lòng về ai đó, cha mẹ không được chỉ nói đơn giản là con không được nói xấu người khác, mà phải cùng trẻ phân tích. Như vậy trẻ mới cảm thấy thoải mái. Khi trẻ gặp chuyện gì không vừa ý hoặc có người nào đó quấy rối trẻ, trẻ thường tâm sự với người mà trẻ tin tưởng nhất. Bằng cách này, trẻ có thể giảm bớt áp lực, giảm bớt tâm lý sợ hãi. Đồng thời, nhờ đó kẻ xấu có thể kịp thời bị trừng trị. Tăng khả năng tự bảo vệ, tự cứu bản thân của trẻ thông qua các trò chơi và các buổi diễn tập. Khi được cha mẹ chỉ dạy những phương pháp tự cứu mình, trẻ có thể ghi nhớ ngay lúc đó. Nhưng sau một thời gian trẻ sẽ quên. Cách duy nhất giúp trẻ nắm vững các kỹ năng được dạy là thông qua các trò chơi và các buổi diễn tập. Trong các trò chơi ở nhà, người cha tạo ra những tình huống có thể phát sinh, đặt ra câu hỏi cho trẻ, kiểm tra năng lực phản ứng của trẻ. Đồng thời, dạy trẻ cách giữ liên lạc giữa cha và con. Cha mẹ có thể dạy cho trẻ một số phương pháp ứng phó với tình huống nguy cấp như sau. 1. Nói với trẻ rằng khi bị lạc ở nơi công cộng có 3 cách để giải quyết. Thứ nhất, nếu nơi bị lạc gần nhà, con có thể tự mình về nhà, sau đó đứng đợi cha mẹ ở cửa, không được chạy lung tung. Thứ hai, không được tùy tiện nói với người lạ là mình bị lạc, con phải tìm nhân viên cảnh sát mặc quân phục để nhờ họ giúp đỡ. Thứ ba, đứng nguyên ở chỗ bị lạc, cha mẹ nhất định sẽ tìm thấy con. 2. Nói với trẻ rằng khi ở nhà một mình, không được tùy tiện mở cửa cho người lạ. Mà trước hết, phải hỏi rõ người gõ cửa là ai. Dù người đó nói là chính cha mẹ nhờ họ đến đón, thì con cũng không được mở cửa. Khi cần thiết, có thể gọi điện cho cha mẹ hoặc hàng xóm nói có người lạ bấm chuông và nhờ họ sang giúp. 3. Dạy trẻ rằng trên đường đi bộ về nhà, nếu có người theo dõi thì phải chạy đến những nơi đông người như cửa hàng, ngã tư đường, không được tùy tiện chạy vào nhà hoang hay gõ vắng. Nếu biết lúc này ở nhà không có ai thì có thể tạm thời không về nhà mà sang nhà hàng xóm chơi. 4. Nếu gặp hỏa hoạn, đầu tiên phải gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy, sau đó mở to cửa sổ hô lớn, có cháy để thu hút sự chú ý của hàng xóm và người qua đường. Tiếp đó lấy khăn ướt bịt mũi và nằm xuống đất đợi nhân viên cứu hộ đến giải cứu. Nếu thấy cửa phòng nóng lên, có nghĩa là bên ngoài đang cháy lớn, mở cửa ra sẽ nguy hiểm, lúc đó hãy dùng vải ướt che cửa hoặc lấy nước dội vào cửa để ngăn lửa, kéo dài thời gian chờ người đến cứu. 5. Dạy trẻ nhớ địa chỉ, số điện thoại của nhà, dạy trẻ cách dùng điện thoại và các số điện thoại gọi khi nguy cấp như cứu hỏa, cấp cứu, cảnh sát. Nguy hiểm luôn vây quanh cuộc sống của chúng ta, đồng thời với việc để trẻ khám phá cuộc sống, để trẻ mạo hiểm. Hãy nhắc nhở trẻ để ý đến những nguy hiểm luôn tiềm tàng, dạy trẻ những kiến thức tự cứu mình trong nguy hiểm, giúp trẻ phát triển an toàn, khỏe mạnh. Thử thách là điều không thể thiếu. Rất nhiều trẻ suốt ngày ủ rũ, không thoải mái vì cha mẹ không mua cho một loại đồ chơi nào đó. Ngược lại, cũng có những trẻ có thể tìm thấy niềm vui trong một loại đồ chơi khác. Những trẻ lạc quan không phải không biết buồn, mà chúng nhanh chóng tìm thấy lối thoát từ trong nỗi buồn đó. Hiện nay, sự nuông chiều quá mức của người lớn khiến rất nhiều trẻ có những nhược điểm như dựa dẫm, ỷ lại, yếu ớt, ích kỷ. Nếu cha mẹ không kịp thời tiến hành giáo dục để khắc phục những nhược điểm trên cho trẻ, thì tương lai trẻ khó có thể đứng vững trong xã hội. Giáo dục thử thách nghĩa là dưới sự chỉ đạo của tư tưởng giáo dục đúng đắn, căn cứ vào sự phát triển tâm sinh lý của trẻ và yêu cầu của giáo dục, tạo ra hoặc tận dụng một tình huống nào đó để đặt những câu hỏi khó bắt trẻ phải tự giải quyết. Từ đó giúp trẻ dần hình thành khả năng chịu đựng gian khổ, khả năng thích ứng với môi trường, bồi dưỡng ý chí kiên cường vươn lên trong khó khăn. Đây chính là những phẩm chất và tính cách và tố chất tốt đẹp giúp trẻ thích nghi tốt hơn với môi trường xã hội. Muốn đạt được những mục đích như trên, người cha nên dựa vào đặc điểm lứa tuổi của con, kết hợp với đặc điểm môi trường sống hàng ngày, kiên trì, bền bỉ, dẫn dắt từng bước trong quá trình tiến hành giáo dục thử thách đối với trẻ. Trong quá trình giáo dục thử thách, bạn nên bồi dưỡng cho trẻ khả năng đạt được niềm vui từ nhiều phương diện. Rất nhiều trẻ cả ngày ủ rũ, không vui vì cha mẹ không mua cho một loại đồ chơi nào đó. Ngược lại, cũng có một vô số trẻ dễ dàng tìm thấy niềm vui trong một loại đồ chơi khác. Nhưng trẻ lạc quan không phải là không có nỗi buồn, mà chúng nhanh chóng tìm thấy lối thoát từ trong nỗi buồn đó. Giáo dục thử thách cho trẻ năng lực tìm thấy hạnh phúc từ chính nội tâm của trẻ. Như vậy, dù phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào, trẻ đều có thể lạc quan, bình tĩnh, giải quyết. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. Buông tay để trẻ làm những việc trẻ có thể làm. Khi trẻ ngã, nếu không nghiêm trọng, thì chúng ta hãy cổ vũ để trẻ tự đứng dậy, chứ không nên vội vàng chạy đến nâng trẻ dậy. Nếu trẻ muốn đồ chơi, bạn nên khuyến khích để trẻ tự đi lấy, và cũng nên động viên để trẻ tự mặc quần áo. Tuyệt đối không để trẻ có cuộc sống cơm bưng nước rót, mà phải để trẻ học cách tự mình đối mặt với tất cả những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Tôi luyện ý chí của trẻ trong giới hạn cho phép. Có thể tôi luyện ý chí của trẻ bằng những cách như sau. Động viên trẻ dậy sớm tập thể dục vào mùa đông để rèn luyện ý chí và nghị lực chống lại cái rét. Khuyến khích trẻ làm một số việc nhà trong khả năng của trẻ. Tận dụng kỳ nghỉ, đưa trẻ đi dã ngoại, leo núi, đi dạo trong công viên để trẻ cảm nhận được sự mệt mỏi, sự gian khổ, những đắng cay ngọt bùi của cuộc sống, từ đó giúp trẻ rèn luyện thử thách trong mọi hoàn cảnh. Thực hiện giáo dục thử thách thông qua các phương thức như phê bình, mắng mỏ. Hiện nay có một số trẻ thông minh là